Không có gì, tới xem người tham tiền a. Chương 1241, thăm dò nguy hiểm 2. Mười phần lưu manh đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, Trác Phàm chí chỉ giới chỉ trong tay hắn, vẻ mặt lạnh nhạt nói, chỉ có 10 thánh linh thạch mà thôi, lại có thể làm người ngốc thành như vậy sao? Con mắt nhịn không được co rút lại, Tà Vô Nguyệt tức cười ra tiếng, chỉ 10.000 thánh linh thạch mà thôi. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, tựa như người có không bằng, chỉ có 2.000 thạch a. Ngươi đã nghe nói, đúng vậy a, tiểu tử Dương Sát kia khoác lác không biên giới, ta là tìm hiểu tình hình cùng bạn âm sát. Thở dài một hơi, Tà Vô Nguyệt tán thưởng nhìn về Trác Phàm gật đầu, tiểu tử ngươi rất không tệ, ngay cả Song Tôn cũng đối người lau mắt mà nhìn, tặng người thứ linh thú, còn có 2.000 khoáng linh thạch, đây là vinh hạnh kiểu gì. Bổn tọa cũng không thể không viết chữ phục cho ngươi, nếu ngươi muốn nhậm chức môn chủ đời tiếp theo, bổn tọa không truyền cho ngươi, đoán chừng cả cái tông môn này đều không đồng ý. Lúc nói những lời này, Tà Vô Nguyệt nhìn chằm chằm sắc mặt Trác Phàm, chỗ sâu trong mắt bóng lóe lên một tia lãnh mang. Nhưng mà, Trác Phàm vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ, thản nhiên nói, Tà Vô Nguyệt, trước đó ta đã nói qua cùng người, sau khi tham dự xong Long hội, ta sẽ về nhà, giao dịch của chúng ta coi như đã thanh toán xong. Há về nhà, lông mày nhướng một cái, trong lòng Tà Vô Nguyệt dần bình tĩnh lại, nhưng nụ cười trên mặt vẫn hiện lên một tia trào phúng, về nhà. Lạc ra sao, chẳng lẽ ma sách tổng ta so ra kém một gia tộc ở thế tục? Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, ngươi vì tông môn lập được kỳ công, sau bản tông, người chính là tông chủ đời sau của tổng ta. Ma sách tông chúng ta lấy được 10 thánh linh khoáng, không đến trăm năm, tất sẽ trở thành trung tam tông danh xứng với thực đến lúc đó, một cái gia tộc ở thế tục nhỏ nhoi lại càng không thể so với chúng ta. Ngươi ở chỗ này xưng vương, chẳng lẽ so với cái hồi người còn làm đại trưởng quỹ ở Lạc gia kia càng thoải mái? Càng có tiền đồ hơn sao? Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, ta thích đi nơi nào, đó là chuyện của ta. Ai cũng không thể xen vào, mấu chốt là, không phải người muốn bội ước chứ, Tà tông chủ. Nhìn chằm chằm hắn, Tà Vô Nguyệt cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt sắc bén lại giống như hai thanh lợi kiếm, như muốn đem lòng hắn nhìn thấu. Rất lâu sau, Tà Vô Nguyệt bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai, thật ra muốn người ở lại cũng là vì tiền đồ của người lo nghĩ, danh sách bồi dưỡng trên Song Long Viện, người có khả năng rất lớn sẽ lên bảng. Đến lúc đó, người muốn bước lên vị trí đỉnh phong của Tây Châu, cũng không phải không thể. Nhưng mà, nếu người đã nhất định phải đi, ta cũng không miễn cưỡng, đi đi. Vậy cũng không liên quan tới ngươi. Trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, rất là lưu manh đi ra ngoài. Thế nhưng ngay khi bóng người hắn chuẩn bị biến mất, hai mắt vốn mông lung của Tà Vô Nguyệt hơi hơi mở ra, khóe miệng hiện lên vết cười như có như không, thì thào nói, ha ha ha. Rốt cục cũng đi, một núi không thể chứa hai hổ, ta thật sự rất khó khăn. Trác Phàm a Trác Phàm, người cũng biết, vừa rồi nếu người có một chút do dự, dám ngấp nghé vị trí của bản tông, hừ hừ hừ. Cười lạnh một tiếng, trong mắt Tà Vô Nguyệt tràn ngập sát ý. Lần nữa trở lại yến tiệc ngồi xuống, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên nhìn về phía hai nữ nói, các ngươi chuẩn bị đi, chúng ta lập tức rời đi. Nhanh vậy sao? Giật mình một cái, bọn người khuê lang vẻ mặt kinh ngạc nói. Hơi gật đầu, Trác Phàm trầm mặc không nói. Tuy vừa rồi Tà Vô Nguyệt che giấu rất khá, Trác Phàm cũng không cảm nhận được sát khí trên thân hắn, nhưng thủ pháp thăm dò và tha để bắt này với hắn là quá quen thuộc. Mỗi một chữ Tà Vô Nguyệt nói với hắn, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, mỗi một câu một từ đều mang theo ẩn ý, không phải muốn giữ hắn lại mà là đang thăm dò hắn có dã tâm ngấp nghé vị trí tông chủ hay không. Hắn tin chắc, nếu lúc nãy hắn trả lời lộ ra một chút ý muốn ở lại hoặc là muốn cái vị trí tông chủ này, thì chắc Tà Vô Nguyệt sẽ không lưu tình ra tay với hắn. Thực lực của Tà Vô Nguyệt, hắn không biết rõ ràng, lại thêm đây là địa bàn của Ma Sách Tông, thuộc phạm trù thống trị của Tà Vô Nguyệt, một khi đánh lên, hắn tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Cho nên, biện pháp tốt nhất hiện giờ là rời đi nơi đây, còn việc viên lão. Khẽ chấu mày, Trác Phàm vội quay đầu nhìn về phía Khuê Lang nói, Khuê Lang, ta lập tức phải rời đi Ma Sách Tông, sau này cũng không phải là người của Ma Sách Tông, còn có một việc ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chương 1242, chỉ điểm. Do không mấy ai ủng hộ nên mình dùng bão và nghỉ lễ đi chơi, chúc MN một kỳ lễ vui vẻ, cảm ơn MN đã ủng hộ viên lão viên lão. Từng tiếng hô quát vang vọng trong khu ổ cho ổ chuột tạp dịch phòng, Trác Phàm một bên kêu gào, một bên đi về cánh cửa rách lưới. Đụng vào một chút, liền để lại tiếng vang, thấy được thân ảnh quen thuộc kia, đang chỉnh lại quần áo cũ này của mình. Giật mình một cái, viên lão quay người nhìn về Trác Phàm, thở dài một hơi, vỗ ngực run rẩy nói, ai ra, thì ra là Trác quản gia. Làm ta giật mình như vậy làm gì, hù chết lão tử. Viên lão còn chưa nói dòng dài xong, Trác Phàm đã hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Mỉm cười gãi đầu cười một cái, vẻ mặt Viền lão túng túng, há, đúng rồi, chắc quản gia là người làm đại sự, người nhất định sẽ không chịu nghe lão phu nói dòng dài. À, đúng rồi, chút nữa liền quên, lão hủ mới về tổng liền nghe được chắc quản gia người lập công lớn trên Song Long hội, sao giờ lại chạy đến đây? Viên lão, ta muốn đi, lần nữa chắc phàm đáng gãy hắn, đạm mạc lên tiếng. Không khỏi sững sờ, rìa mép của viện lão khẽ nhích nhích, không tin được nói, đi. Đi nơi nào, về nhà, thở dài một tiếng, chắc phàm thở sâu nói, ta cùng Tà Vô Nguyệt nói xong, ta đã làm xong việc cho hắn, làm cho ma sách tổng tiếng vào hàng ngũ trung tam tông, hắn phải để ta rời đi. Thật sao, sắc mặt trầm xuống, viện lão nhắm hai mắt, thở dài, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn vẫn phải đi, ai? Viên lão, trước khi ta đi, thứ nhất là muốn cách biệt cùng ngài, ngài là người duy nhất ở tông môn này mà ta kính trọng. Lòng trầm ngâm một chút, Trác Phàm chăm chú nhìn sắc mặt âm trầm của viên lão, thở dài nói, thứ hai là, ta có một việc quan trọng muốn thỉnh giáo. Bởi ta thấy, việc này chỉ có ngài mới có thể thay ta giải quyết chuyện này. Từ từ mở mắt, viên lão quan sát tỉ mỉ Trác Phàm một chút, vẻ mặt không còn ấm trầm như trước, cũng không còn rông dài nữa, mà là một vị lão giả hiền lành. Đạm mạc gật đầu, người nói đi, có thể giải đáp nghi hoặc cho Trác quản gia, là vinh hạnh của lão phu. Viên lão khách khí, hơi khom người, Trác Phàm do dự một chút, giống như có chút khẩn trương, nhưng rốt cục vẫn lấy hết dũng khí, cắn răng một cái, thận trọng hỏi, viên lão, xin hỏi. Người tu ma đạo, có thể trải qua tình cảm hay không? Khẽ giật mình, viên lão nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu, mới mẻ mang nói, tình cảm mà người nói, là tình cảm gì? Thân tình, hữu tình hay là tình cảm nam nữ? Là cái cuối cùng, gương mặt đỏ lên, Trác Phàm tâm tình bất định lên tiếng. Bật cười lắc đầu, viện lão coi đó là chuyện đương nhiên nói, tình yêu nam nữ, đương nhiên không được, chuyện này rất nguy hiểm, nếu không sao tông quy của ma sách tông lại cấm nó. Há, phải không, trên mặt có chút thất lạc, trong lòng Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, nhưng không biết hắn lại nghĩ tới cái gì trong mắt lại mang theo vẻ hy vọng cuối cùng, dò hỏi, nhưng mà, ta nghe có người nói qua, chưa tình có tình, tại sao vô tình? Muốn vô tình trước hết phải sinh tình, ai nói với ngươi, là Đan Thanh Sinh, tuy hắn là Tây Châu đệ nhất nhân, nhưng lại là người của chính đạo, sao lại hiểu được ma đạo của chúng ta? Nghe được lời này, tâm thần Trác Phàm trầm xuống, viên lão đã phủ định hoàn toàn thuyết pháp này. Nhưng mà, còn chưa đợi hắn thất lạc bao lâu, lão đầu kia lại cười ha ha một tiếng, tán thưởng nói, nhưng mà, vị cao nhân này nói rất đúng, không hổ là Tây Châu đệ nhất nhân, đạo hạnh thâm sầu. Ha ha ha, thì ra là hắn a. Bật cười một tiếng, viên lão bất đắc dĩ lắc đầu. Da mặt nhịn không được run rẩy, Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía viên lão, giở khóc giở cười. Một trái tim vừa mới lạnh xuống, lại bắt đầu ấm lên. Viên lão, ngài có thể hay không đừng chọc ta nữa, chuyện này ta hỏi rất nghiêm túc a. Ha ha ha, không phải ta chọn người, là chính người đang dọa chính người mà thôi. Đã trong lòng ngươi có đáp án, vì sao lại tới hỏi ta? Thật sâu nhìn Trác Phàm một chút. Viên lão không khỏi cười ra tiếng, Trác quản gia, ngài có phải hay không muốn nghe ta nói ra một câu, tình cảm nam nữ, không ảnh hưởng đến ma đạo a? Lông mày lắc một cái, Trác Phàm vẻ mặt hiện lên nét hổ thẹn, khom người cúi đầu nói, viên lão cao kiến, tâm ta sớm không bằng phẳng, thế mà còn mới viên lão phận xét. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chuyện này ta biết rõ. Nếu là chút tình cảm này thật sự có thể thương tổn ma đạo tu hành, vậy. Đoạn, ta dị liếc hắn một cái, viên lão suy cười ra tiếng. Trong mắt do dự, Trác Phàm khẽ cắn môi, hung hăng gật đầu. Không khỏi bật cười một tiếng, viên lão thở dài một hơi, nếu một tên thiếu niên tuổi đôi mươi thính giáo ta vấn đề này, ta sẽ lập tức trả lời hắn, tình yêu nam nữ chính là ma đạo cấm kỵ, tuyệt không thể đụng vào, nếu không tốt sẽ chìm đắm trong vô tận thống khổ, trầm luân, vĩnh thế không thể thoát thân. Ma đạo vốn là vô tình chi đạo, dính chữ tình ý thì vạn kiếp bất phục. Nhưng là đối với người Trác quản gia, ta lại là khuyên người, cứ việc buông tay buông chân đi tiếp thu nó đi. Vì cái gì? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm. Bất giác cười nhạo lấy lắc lắc đầu, viên lão đạm mạc lên tiếng, bởi vì người đã trầm luân, cùng đoạn, không bằng toàn bộ tiếp thu, nếu không ngươi tất sinh tấm ma. Mí mắt nhịn không được lắc một cái, trong lòng Trác Phàm kinh hãi. Ngươi có biết ma đạo của chúng ta, vì sao truyền thừa điều cấm kỵ là đụng vào tình cảm nam nữ không? Khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút, viên lão yên lặng nhìn Trác Phàm. Trong mắt lóe lên một tia mê mang, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu. Ha ha ha, thực ra lão phu cũng không hiểu lắm, nhưng mà qua nhiều năm suy tư, cuối cùng có một ít tâm đắc. Không là ma đạo không thể đụng vào cảm tình, mà là ma tu bình thường không chơi nổi mà thôi, đây là cho người cao cấp chơi. A, à, không khỏi sững sờ, Trác Phàm bỗng dưng ngẩng người, nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của hắn, Viền lão tiếp tục nói, thiên địa sơ khai, liền có chính ma lưỡng đạo. Mà nhân tâm đều có dục vọng, liền xuất hiện chính ma hai đạo. Chính đạo yêu cầu vứt bỏ dục vọng, đạt đến cùng thiên địa dung hợp, vô dục vô cầu, mà đạo lại hoàn toàn ngược lại, kinh lịch nhân thế dục vọng, khám phá hồng trần, phương thành đại đạo. Nói cách khác, chính đạo coi trọng là xuất thế, mà đạo nếu là nhập thế. Nhìn như vậy, chính ma lưỡng đạo, vốn không có chính tà chi phần, nhưng là đã muốn nhập thế, tất dễ dàng sinh ra dục vọng, bị dục vọng khống chế, đây cũng là ma. Siêu thoát ma, liền nhập đạo, cho nên ma đạo thì là ma đạo, trải qua ma mà nhập đạo, không phải trầm luân ma tính mà thôi. Chúng ta muốn làm, chung quy là vì chữ chữ đạo trên con đường tu luyện, chúng ta đi qua vô số ma dục, càng dễ trầm luân ma tính, liền tự nhiên bị dán lên chữ ác. Nhưng phàm là ma đạo đại thành, cũng sẽ không phải là người đại ác, càng sẽ không làm giống ma sách tứ quỷ lúc trước, không có việc gì cướp bóc đốt giết. Bởi vì bọn hắn đã đại thành, liền đã tiến vào thiên đạo quỹ đạo. Hơi hơi gật gật đầu, trong lòng Trác Phàm tán thành. Nguyên lai hắn coi là ma đạo chí tư chi đạo, xem ra là cố chấp. Tùy ma nhập đạo, siêu việt chí tư, mới là đại đạo bản tướng. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm cảm giác mình trước mắt tự nhiên hiểu ra, lại có tâm đắc. Chương 1243, cầu cứu 1. Sư phụ, việc này thật sự không được sao? Hừ, nghiệt chướng, người thật sự là vết thương vừa liền sẹo là quên đau, còn ngại nữ nhân kia hại người chưa đủ sao? Cho dù người hiện tại vì tông môn lập đại công, thì tổng quy vẫn là tông quy, tông chủ hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà nhượng bộ, ngươi liền chết cái tâm này đi. Ngươi cũng ngàn vạn lần đừng nói với tông chủ, miễn cho dẫn hỏa thiêu thân, đến lúc đó vi sư cũng không cứu được ngươi. Uất ức trong lòng Trác Phàm được giải thoát, đúng là trong lòng đại sướng, tùy ý giạt rào, bước chân đi tới cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tựa hồ đã sắp đi tới Huyền Thiên Tông, lại đột nhiên nghe được hai đạo âm thanh quen thuộc đang tranh chấp cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là thầy trò hai người Thích Cung Phụng cùng Khuê Lang. Trong lòng bất giác nghi hoặc, Trác Phàm bình thường lười quản việc nhà của người ta, những ai bảo hôm nay tâm tình của hắn tốt, liền cười khẽ một tiếng, hướng hai người đi tới nói, làm sao vậy, hai thầy trò các ngươi đang tranh luận cái gì vậy? A, à, Trác quản gia. Khuê Lang thấy Trác Phàm tới, vội vàng khom người bái lạy, Thích Cung Phụng kia cũng hướng Trác Phàm khẽ gật đầu chào hỏi, thở dài một hơi nói, ai, tên nhiệt chướng này thật sự là không làm cho người ta bớt lo a, lập được một chút công lao nhỏ liền bắt đầu đắc ý vểnh váo, cũng không nhớ rõ lúc trước hắn phạm phải chuyện gì mới bị phạt vào phòng tạp dịch, hừ. Khuê Lang nghe được thì một trận hổ thẹn, cúi đầu, Trác Phàm nhìn thấy, vẻ mặt tò mò, nhướng mày nói, rốt cuộc là làm sao vậy, nói ta nghe một chút. Trong lòng do dự một lúc lâu, Khuê Lang ngước mắt liếc Trác Phàm một cái, cuối cùng cắn răng một cái, buồn bã lên tiếng, Trác quản gia, chuyện của tôi ngài cũng biết, chính là bà nương ta. Hiểu được, bởi vì chuyện của ngươi, hiện tại bị áp giải ở Huyền Thiên Tông sao? Bởi vậy, tại Song Long Hội, ngươi còn bị Tuyên Thiếu Vũ uy hiếp, nhường cho hắn một ván. Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, Thích Cung Phụng nghe xong, mí mắt nhất thời run lên, tức giận nhìn về phía Khuê Lang mắng, cái gì? Ngươi cư nhiên vì nữ nhân kia, ở Song Long Hội thả nước cho địch nhân. Quả thực buồn cười, nếu như bị tông chủ biết, ngươi còn có mệnh sống sao? Ai nha, hồng nhan hỏa thủy, hồng nhan hỏa thủy a. Thích Cung Phụng tức giận đến dậm chân, một trận bị thương, Trác Phàm lại khoát tay áo, cười khẽ một tiếng, khuyên nhủ, Thích Cung Phụng chớ tức giận, dù sao chuyện này cũng chỉ có ba người chúng ta và người biết được, những người khác đều không biết, hơn nữa ta cũng lập tức đè xuống, không thành vấn đề. Đa tạ Trác quản gia hỗ trợ. Khom người thật sâu, Thích Cung Phụng cảm kích nói, sau đó lại hung hăng chừng Khuê Lang một cái, chừng thẳng đến khi hắn xấu hổ, càng thêm rũ xuống. Nhưng mà, hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, tiếp tục nói, lần này chúng ta không phải đã lập công sao, tông chủ cũng thập phần cao hứng, cho nên ta muốn nhân cơ hội này, thỉnh cầu tông chủ có thể lấy danh nghĩa ma sách tổng ra mặt, cùng Huyền Thiền Tông nói chuyện, đem bà nương ta cứu ra. Đánh rắm, nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời, Thích Cung Phụng đã hét lớn một tiếng. Mắng, ma sách tông chúng ta vốn cẩm nam nữ luyến ái, sao có thể vì một tên đệ tử nhà người mà buông? Bỏ thể diện đi đàm phán với Huyền Thiền Tông kiếm người. Trước đừng nói đến lúc đó Huyền Thiên Tông nhất định sẽ gõ một búa lớn, cho dù họ thả người vô điều kiện, tông ta cũng tuyệt đối nhận không nổi người này. Những lời chửi rủa của Thích Cung Phụng vang vọng bên tai Khuê Lang có vẻ vô cùng chói tai, khiến hắn không kìm được cảm giác mất mát. Nhưng hắn vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phương hướng Trác Phàm. Sư phụ hắn nhất định sẽ không giúp hắn, mấu chốt là Trác Phàm có nguyện ý thay hắn chuyển ý tứ này cho tông chủ biết được hay không. Phải biết rằng, Trác Phàm mặc dù cũng là thân phận đệ tử, nhưng là tâm phúc của tông chủ, hiện tại lại một tay vì tông môn giành được vị trí đứng đầu trung tam tông trong Song Long hội, thế như mặt trời ban trưa. Danh vọng hắn có đứa, cho dù là tông môn cung phụng trưởng lão cũng không thể so sánh được. Để hắn ra mặt cầu tình, nói không chừng tông chủ sẽ đáp ứng. Thế nhưng, Trác Phàm cau mày, vuốt cằm, trầm ngâm một chút, lại cười lắc lắc đầu, ai, sư phụ ngươi nói đúng, vẫn là quên đi, miễn cho dẫn hỏa thiêu thân. Tà Vô Nguyệt người này vô tình ích kỷ, chuyện không có chỗ tốt như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Hơn nữa, còn có thể trong cơn giận dữ, đem ngươi chỉ tội, ngươi tốt nhất đừng đi tìm suối quẩy. Thích Cung Phụng sâu sắc cho là đúng, gật gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn đồ đệ mình một cái. Giống như đang nói, nhìn đi, chắc quản gia cũng có ý kiến như ta. Sắc mặt Khuê Lang trầm xuống, trong lòng một trận mất mát tuyệt vọng. Bất quá, nhưng mà, đúng lúc này, Trác Phàm lại chuyển đề tài, lại cười nhạo nói, muốn cứu người ra, chưa chắc cần phải dùng danh nghĩa tổng môn ra mặt. Vừa lúc, ta cũng muốn đi Huyền Thiên Tông lấy người, người đi trùng ta đi. Hả, thân thể bất giác chậm lại, hai người đồng loạt nhìn về phía Trác Phàm, không thể tưởng tượng nổi, tất cả đều ngây dại. Qua vài giây, Thích Cung Phụng mới khó có thể tin nói, Trác quản gia, ngài. Ha ha ha, ta không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục, bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, cười sướng ra tiếng, lão tử ở ma đạo ngâm tẩm nhiều năm, cảm ngộ rất nhiều, hẳn là có thể xem như là người chơi cao cấp đi. Mặc cho người tình dục chi hải trầm luân cỡ nào, ta cũng không sợ, ha ha ha. Ngây ngốc nhìn Trác Phàm, hai người vẻ mặt mê mang, không rõ nguyên nhân. Trác Phàm dương mắt nhìn Khuê Lang một cái, cũng đưa ánh mắt, nhướng mày, cười nói, còn sững sờ ở đó làm gì, đi cùng lão tử thôi. Huyền Thiên Tông nhiều năm như vậy đều là hạ tam tông, trong tay khẳng định không có bao nhiêu thánh linh thạch. Chương 1244, cầu cứu 2. 2000 thánh linh thạch của lão tử nện vào mặt hắn, cũng không tin vớt không ra hai nữ nhân. Vừa vặn, ngươi một người, ta một người. Nói xong, Trác Phàm đã dẫn đầu đi ra ngoài tông môn, Khuế Lang kinh ngạc nhìn bóng lưng Trác Phàm, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, không khỏi mừng rỡ như điên, vội vàng đuổi theo, Trác quản gia, ngài. Ngài thật sự nguyện ý dùng thánh linh thạch đổi lấy bà nương ta sao? Đương nhiên, chỉ là thánh linh thạch, một vật chết, nào có quan trọng bằng người. Trác quản gia, đại án đại đức của ngài, Khuế Lang cả đời khó quên. Sau này lên núi đao xuống chảo dầu, Khuê Lang đều mặc ngài sai khiến. Ai, đừng nói nghiêm trọng như vậy, đây cũng coi như chúng ta đồng bệnh tương liên đi, bất quá, ách. Có lẽ sau này thật đúng là có lúc cần dùng đến người, cái này ai biết được, ha ha. Từng tiếng cười khẽ truyền ra, bóng dáng Trác Phàm cùng Khuê Lang dần dần biến mất không thấy, chỉ để lại Thích Cung Phụng một người ngây ngốc đứng tại chỗ, không thể tin nhìn theo. 2000 viện thánh linh thạch, đổi hai nữ nhân, cái này, quá lãng phí, phải biết rằng, trước kia toàn tổng bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có 1000 thánh linh thạch, còn phải duy trì hoạt động của tông môn mấy trăm năm. Nhưng hiện tại, vị Trác quản gia này vì hai nữ tử, liền cam nguyện xuất ra 2000 thánh linh thạch. Thích Cung Phụng nhìn phía trước đã trống rỗng, da mặt co rút, lòng đang nhỏ máu, cho dù ngài có nhiều tiền đến đầu, cũng không nên tiêu như vậy a. Ai, chỉ có thể nói, thế giới của thổ hào, chúng ta không hiểu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thích Cung Phụng đối với cách làm vung vàng như đất này của Trác Phàm khó có thể lý giải, nhưng chung quy vẫn cười khổ một tiếng, thật sâu tán thưởng. Trác Phàm vì nữ nhân của mình bỏ ra nhiều tiền như vậy còn chưa tính, nhưng hiện tại lại ngay cả phần của Khuê Lang cũng xuất dùm, ngẫm lại, ông chủ tốt như vậy, cũng thật sự là thiên hạ hiếm có. Khuê Lang có thể ôm được một cái bắp đùi như vậy, cũng coi như hắn có phúc. So sánh, tông chủ bọn họ, Tà Vô Nguyệt, nhưng liền nhỏ nhen hơn nhiều, thường xuyên ruồi nhặng cầu cầu, muốn tranh một chút. Thế nhưng, hắn làm sao biết được, 2000 thánh linh thạch này đối với Trác Phàm mà nói, bất quá chỉ là chín châu mất một cọng lông mà thôi, nhưng đối với Tà Vô Nguyệt lại là toàn bộ gia tư. Hai người đặt cùng một chỗ, luận ra tay rộng rãi có thể so sánh được sao? Trác Phàm, chúng ta có thể đi rồi chứ? Trước tông môn Ma Sách Tông, hai người Sương Nhi sớm đã chờ ở đó, nhìn thấy hai người Trác Phàm đi tới, mí mắt Vĩnh Ninh bất giác run lên, kỳ quái nói, gì, Khuê Lang đại ca cũng đi cùng chúng ta sao? Cười sán một tiếng, Khuê Lang không nói gì, Trác Phàm lại mỉm cười, thản nhiên nói, không, hắn là đi với chúng ta trước một chuyến. Huyền Thiên Tông, đúng vậy, chúng ta đi đón Khuynh Thành, cùng nhau về nhà. Khóe miệng xẹt qua một đạo ý cười khó hiểu, trong mắt Trác Phàm bỗng dưng hiện lên một đạo tinh quang. Trong lòng bất giác giật mình, hai nàng liếc nhau một cái, đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh cũng mỉm cười. Nhất là Sương Nhi, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm một tia nhu sắc, khó trách vừa nay ta thấy cảm thấy người có chút kỳ quái, không giống như trước kia tâm tình nặng nề, xem ra người đã có đáp án, biết nên trả lời Khuynh Thành tỷ như thế nào. Đúng vậy, vấn đề này, ta đã kéo dài quá lâu. Hít sâu một hơi, trong mắt Trác Phàm bất giác có chút kinh ngạc, khẽ cười ra tiếng. Nhị nữ thấy vậy, cũng khẽ gật đầu, vì Trác Phàm cuối cùng cũng có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng mà vui mừng. Ngay sau đó, bốn người lập tức lên đường, xuất phát về phía Huyền Thiên Tông. Bởi vì Trác Phàm và Sở Khuynh Thành đặt ra ước hẹn nửa năm, cho nên hành trình của bốn người trên đường cũng không phải vội vàng, thậm chí, Trác Phàm có chút lề dề, cố ý đem hành trình kéo dài ra, tựa hồ có chút hồi hộp. Đây đều là vấn đề trì hoãn gần 10 năm, đến lúc đó nên cho nàng một đáp án chuẩn xác như thế nào, nàng sẽ phản ứng như thế nào, mình nên ứng phó như thế nào, đây đều là vấn đề Trác Phàm phải tự hỏi. Bỗng nhiên, Trác Phàm giống như một đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa, vấp ngã không ngừng, suy nghĩ thật lâu. Hai người Sương Nhi nhìn hết thảy, bất giác đều cười nhạo, không thể tưởng được Trác đại quản gia luôn luôn mạnh mẽ phong hành, gặp phải chuyện nam nữ cư nhiên cũng sẽ nhăn nhăn nhó nhó. Như vậy, mọi người trên đường đi hơn một tháng, cũng là ngay cả một phần ba lộ trình đến Huyền Thiền Tông cũng không tới. Đến cuối cùng, ngay cả Sương Nhi cũng có chút nhìn không nổi nữa, bĩu môi, nhìn về phía Trác Phàm nói, chúng ta cũng không phải du sơn ngoạn thủy, đi chậm như vậy, chỉ sợ chờ chúng ta đến, ước định nửa năm giữa người cùng Khuynh Thành tỷ đã sớm qua. Ách, phải không, trong lòng bất giác chậm lại, Trác Phàm không khỏi cười gượng một tiếng, chần chờ nói, chỉ là sau khi ta đến, nên dùng phương thức gì để giải thích đây, dù sao mấy năm nay ta vẫn luôn lạnh nhạt. Vừ, bỗng nhiên, một tiếng phá không vang lên, một đạo xích hồng nhân ảnh đột nhiên từ hư không hung hăng nện xuống, oanh một tiếng, liền rơi xuống cách bọn họ trăm thước, khói thuốc súng liền bắn ra toán loạn. Không khỏi sửng sốt, mọi người đồng loạt tiến lên quan sát, lại nhất thời cả kinh. Người này không phải người khác, chính là Đan Nhi, Huyền Thiên Tông bọn họ gặp qua tại Song Long Hội, cũng là sư muội của Sở Khuynh Thành. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm đang chuẩn bị đi đem Sở Khuynh Thành trở về, thân làm tỷ phu này, sao có thể mặc kệ. Vì thế hắn vội vàng tiến lên đỡ nàng dậy, vội vàng nói, Đan Nhi, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Trác Phàm, ánh mắt hơi mở ra một khe hở, Đan Nhi nhìn thấy người tới thì bất giác vui vẻ, vội vàng nói, mau. Mau đi cứu Khuynh Thành tỷ. Chương 1245, Khuynh Thành gặp nguy. Khuynh Thành, chuyện gì đã xảy ra với nàng? Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm vội vàng lắc lắc thân thể nhỏ gầy của Đan Nhi, kêu lên. Thở từng ngụm hổn hển vài hơi, vẻ mặt Đan Nhi một trận bị thương, hai mắt đều tràn đầy nước mắt, còn có Nhược Hoa tỷ, Thanh Nhi tử, các nàng đều. Da mặt hơi co rút, Trác Phàm lạnh lùng nói, ta mặc kệ những người khác như thế nào, người mau nói cho ta, Khuynh Thành rốt cuộc làm sao vậy? Trong mắt Trác Phàm tràn đầy băng lãnh, hai đạo lệ mang hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt Đan Nhi, làm nàng sợ tới mức thân thể run lên, không dám nói nữa. Ách, Trác quản gia, ngài để cho nàng ta chậm rãi nói, xem, đứa nhỏ này bị dọa. Khuế Lang nhìn thấy, vội vàng mở miệng khuyên bảo một tiếng, sau đó nhìn về phía Đan Nhi nghiêm túc nói, tiểu nha đầu, người mau nói, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Nhìn mọi người thật sâu một cái, Đan Nhi trầm ngâm một chút. Cuối cùng khóc nức nở nói. Tông chủ bọn họ muốn lấy thân thể năm vị tỷ muội chúng ta, trị bệnh cho thiếu chủ. Cái gì, lông mày run lên, sắc mặt Trác Phàm trong nháy mắt âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết tiểu tử kia có bệnh, trời sinh ngũ hành bất toàn, nhưng không nghĩ tới hắn chẳng những thân thể có bệnh, ngay cả đầu óc cũng con mẹ nó có bệnh, lại dám đem chủ ý đánh vào trên người của lão tử. Cảm thụ được sát ý toát ra, từ trên người Trác Phàm, Đan Nhi không khỏi vừa sợ vừa nhìn Trác Phàm một cái. Lại không dám lên tiếng. Nhưng không biết tại sao, sát khí ngập trời của Trác Phàm lại làm cho nàng đồng thời có một chút cảm giác an tâm, tựa hồ rốt cuộc tìm được đấng cứu thế. Khuê Lang nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trác Phàm, bảo hắn tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục nói cụ thể là chuyện gì xảy ra, người nói rõ ràng, chúng ta cũng có biện pháp cứu người. Được, kỳ thật sự tình là như vậy. Hơi gật đầu một chút, Đan Nhi bình tĩnh kích động trong lòng một chút, u mở miệng nói, sau Song Long Hội, chúng ta trở lại tông môn. Ngày đầu tiên còn không có việc gì, nhưng đến đêm khuya, mấy vị trưởng lão lại nhất đem tu vi mấy tỷ muội chúng ta phong tỏa, mang đến một chỗ mật thất. Ở đó còn có tông chủ cùng công tử. Khi đó chúng ta mới biết được, thì ra cái gọi là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, chính là vì chữa trị công tử tiên thiên ngũ hành không đủ mà sáng tạo ra. Chúng ta đi tham gia Song Long Hội, cũng bất quá là vì kiểm tra uy năng tối đa của Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, xem nó có đạt được yêu cầu hay không. Dù sao, chỉ có đối mặt với địch nhân, sinh tử một đường, mới có thể đem tất cả uy lực của trận thức phóng thích ra. Về sau trưởng lão cảm thấy chúng ta đủ tư cách, rốt cuộc liền muốn đem chúng ta đến chữa bệnh cho công tử. lông mày khẽ run lên, Sương Nhi vội vàng hỏi, chữa như thế nào? Chu Thiên Tứ Nguyên Trận dựa vào sử nữ có thể chất nguyên linh, dẫn động chu thiên lực, dùng năng lượng thuần khiết nhất giúp công tử tẩy gần phạt vị, trọng tố ngũ hành. Cuối cùng, nói đến đây, hai má Đan Nhi bất giác đỏ lên, thanh âm cũng thấp xuống, cuối cùng lấy máu sử nữ phá thân, dẫn động ngũ hành lực, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi thân thể công tử. Bang, một tiếng nổ lớn vang lên, một tảng đá dưới tay Trác Phàm đã bị hắn cứng rắn bóp nát, lông mày run rẩy, nói cách khác. Sắc xiêm công tử kia, là muốn thân thể khuynh thành. Không chỉ như vậy, không khỏi lau nước mắt phủ kín khuôn mặt, Đan Nhi khóc nức nở nói, vốn dĩ, chúng ta dùng chu thiền lực chữa trị thân thể công tử cũng không có gì, mọi người dùng lần đầu tiên của cống hiến công tử, ngoại trừ khuynh thành tỷ gia, tất cả mọi người đều cùng công tử lớn lên, tuy rằng cũng không rất nguyện ý, nhưng có thể cứu tính mạng hắn, mọi người hy sinh một chút cũng không sao. Thế nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Mọi người đồng thanh hỏi. Tiếng khóc của Đan Nhi càng lớn, lau nước mắt nói, công tử hắn thế nhưng đem nguyên thần của Thanh Nhi tỷ tỷ toàn bộ cắn nuốt, bộ dáng lúc ấy của hắn thật đáng sợ. Thanh Nhi tỷ tỷ trong nháy mắt trở nên khô quắt, khi đó tựa hồ ngay cả tông chủ cũng không thể tin được, ngây người. Đây là thuật hái âm bổ dương của ma đạo, tiểu tử này đã nhập ma. Mí mắt nhịn không được run lên, Trác Phàm cắn răng nói, chỉ sợ chính là lúc ở trấn nhỏ kia, bị tiểu tử Viêm Ma kia bỏ tâm ma vào. Bất quá Viêm Ma là ma đạo tu giả, tu chính là đạo này, tự nhiên có thể khống chế thành thạo. Nhưng Tuyên Thiếu Vũ trầm luận ma tính, liên hoàn toàn sụp đổ, khó có thể khống chế. Thì ra là như thế, đều là lỗi của Viêm Ma. Câm miệng lại, nhìn thấy Đan Nhi khóc sướt mè kêu rên, Trác Phàm bất giác hung ác trừng mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, chính đạo vốn là xuất thế chi đạo, chú ý chính là thanh tâm quả dục, vốn dĩ không dễ chìm vào ma tính nhất. Nhưng trong lòng hắn vốn sinh ra tà dục, sớm muộn gì cũng nhập ma. Viêm Ma lần đó cũng bất quá chỉ là một ngòi nổ mà thôi, chung quy vẫn là tâm thuật bất chính của hắn, trầm luận trong dục vọng, trách được ai. Trong lòng bất giác dùng mình, Đan Nhi nhất thời ngậm miệng lại, không dám nói chuyện. Lông mày gắt gao vặn thành một đoàn, Trác Phàm thở ra một ngụm chọc khí nói. Khuynh Thành các nàng thế nào rồi, ngươi làm sao trốn thoát được? Khuynh Thành tỷ tựa hồ đã sớm biết tất cả, chuẩn bị trước, trong miệng đã ngâm độc đan. Nếu bọn họ dám cậy mạnh, liền một vỗ hai tán. Nàng nói nàng cùng ngươi có nửa năm ước hẹn, nửa năm sau người chưa tới, nàng liền theo tông chủ bọn họ. Nếu ngươi đến, nghe đáp án của ngươi, nàng cũng có thể an tâm rời đi. Hơn nữa, nàng còn bảo vệ những người khác, khóe miệng vẫn nức nở, Đan Nhi sâu kín nói, về sau, chúng ta bị phong tu vi, nhưng còn có thể tự do hành động. Tựa hồ Khuynh Thành tỷ sớm đã có chuẩn bị, có một ngày nàng đem chúng ta mang đến Hàn Quang Động. Nơi đó, là nơi vách tường của Hàn Thiên Ảnh Sư Tỷ. Bỗng nhiên, Hàn Thiên Ảnh Sư Tỷ phá tường mà ra, cởi bỏ phong ấn của chúng ta. Chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, nhưng có tông môn trưởng lão cung phụng ngăn cản, cũng chỉ có ta may mắn chạy ra, các tỷ muội còn lại đều bị bắt trở về. Chương 1246, Khuynh Thành gặp nguy hai. Cái gì, Thiên Ảnh? Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Khuê Lang không khỏi kinh hãi kêu lên. Nhìn hắn thật sâu, Đan Nhi mê mang gật đầu một cái, đúng vậy, Thiên Ảnh Sư Tỷ là người nắm giữ Hàn Quang Kiếm của Khuynh Thành tỷ lúc trước, vốn dĩ nàng nên là một trong bốn nguyên trận của Chu Thiên Tử. Bất quá, nghe nói 20 năm trước nàng phạm vào tông quy, cùng ma đạo tông nhân lui tới, bị phạt diện tích trong Hàn Quang Động. Bất quá hiện tại ta đoán, nàng là phá sử nữ chi thân, mới bị vứt bỏ. Nếu không, Thiên Ảnh tỷ thủy linh chi thể khó có được như thế, tông môn làm sao có thể bỏ qua nàng, cuối cùng tông chủ còn trăm phương nghìn kế tìm người thay thế nàng, cuối cùng liền tìm được Khuynh Thành tỷ. Thiên Ảnh, ngươi, mí mắt hơi run lên, Khuê Lang cắn răng nói, hiện tại nàng ấy thế nào rồi? Trầm ngâm một lúc lâu, Đan Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, sau khi ta chạy ra, các nàng đều bị bắt, không biết kết quả thế nào. Bất quá ta nghĩ, Thiên Ảnh tỷ khẳng định sớm đã biết hết thảy phía sau màn này, cho nên Khuynh Thành tỷ mới có chuẩn bị. Dù sao, từ sau khi Khuynh Thành tỷ nhập tông, chính là Thiên Ảnh tỷ dạy nàng, kế thừa Hàn Quang Kiếm. Nhắm mắt lại thật sâu, toàn thân Khuê Lang run rẩy, hàm răng cắn chặt, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ba, bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra, một chưởng nặng nề của Trác Phàm vỗ lên vai hắn. Khuê Lang sửng sốt, mở mắt ra, đã thấy gương mặt âm trầm của Trác Phàm, thật là khủng bố. Hàn Thiên Ảnh kia, là nữ nhân của ngươi, ánh mắt hơi híp lại. Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, yên tâm đi, Khuynh Thành là người thông minh, nàng ấy có thể cứu được một người thì có thể cứu được một đám. Mấu chốt là, lần này cảm ơn nữ nhân kia, bằng không mặc dù ta đi nơi đó, phỏng chừng cũng đã muộn rồi. Bằng lực lượng một mình ta, không cách nào từ trong một cái tông môn đoạt lại hai nữ nhân. Nhưng bây giờ thì khác, kỳ nửa năm chưa tới, ta có rất nhiều thời gian, điều binh khiển tướng, bắt Huyền Thiên Tông. Thân thể nhịn không được run lên, Khuế Lang kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt khiếp sợ. Đan Nhi cũng chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua. Huyền Thiên Tông là một trong 9 tông Tây Châu, bình thường các tông môn ma sát một chút còn có thể, nhưng nếu thật sự muốn phát động chiến tranh, cũng không phải là đùa giỡn, có lẽ sẽ dẫn tới Song Long Viện can thiệp. Trách nhiệm này, không phải ai có thể đủ khả năng đảm nhiệm. Thế nhưng, một khi Trác Phàm nổi giận, cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Mặc dù giải quyết hậu quả phía sau rất phiền toái, nhưng đó cũng là chuyện phía sau, hiện tại nếu hắn không hành động, vậy lúc này sẽ hối hận cả đời. Ánh mắt hơi híp lại, sát khí trên người Trác Phàm không ngừng tản ra bên ngoài, những người còn lại nhìn về phía hắn nhưng cũng hoàn toàn ngây dại. Nhất là Đan Nhi, trong mắt càng có chút mơ hồ, người này đến tột cùng là điên, hay là bá vương. Vù vù, bỗng nhiên, hai tiếng phá không vang lên, hai lão giả mặc bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn từ xa, lại chính là hai gã cao thủ hóa hư tứ trọng. À, là Lý trưởng lão cùng Thường trưởng lão. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Đan Nhi lúc này sợ tới mức hoa dung thất sắc, hét lớn lên tiếng. Hai lão giả kia thấy vậy, nhao nhao phát ra nụ cười châm chọc, sau đó lại liếc mắt nhìn mọi người một cái, thực lực cao nhất bất quá chỉ là Khuê Lang, tu giả hóa hư nhị trọng mà thôi, bọn họ liền càng không đem mọi người để vào mắt, liên tục phát ra tiếng chế giễu. Đan Nhi, tiểu nha đầu người cho rằng người thật sự có thể trốn thoát khỏi bàn tay Huyền Thiên Tổng ta. Bang, một gã trưởng lão dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đan Nhi, chào phúng lên tiếng, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra, ngay sau đó là huyết vụ đầy trời, phiếu đãng bốn phía, tiếng ồn ào của hắn cũng bỗng dưng biến mất. Mà ở nơi hắn biến mất, cũng xuất hiện một đầu xích hồng cự long thân dài trăm trượng, lại chính là đại lực xích long vương của Trác Phàm xuất hiện. Long chào sắc bén nắm chặt một bãi thịt vụn, phía dưới, máu tươi tanh hôi từ dưới móng vuốt chảy ra. Mà phía sau cự long kia là đôi mắt âm trầm của Trác Phàm. Một chiều, vẻn vẹn chỉ một chiều, một vị cao thủ hóa hư tứ trọng, nhất thời ngã xuống, thần hồn cầu diệt. Còn lại một vị bạch y trưởng lão khác, nhìn hết thảy trước mặt, đã hoàn toàn sợ ngây người. Không chỉ có hắn, cho dù là Đan Nhi cũng không khỏi ngây người, nhìn về phía Trác Phàm thật sâu. Thực lực của Trác Phàm mạnh bao nhiêu, trong lòng cô hiểu rõ, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, Trác Phàm lúc này lại nổi giận ngút trời như thế, căn bản không để cho đối phương nói đôi câu vài lời, nói động thủ liền động thủ. Có thể thấy được, Sở Khuynh Thành gặp chuyện, dĩ nhiên làm cho hắn động cơn thịnh nộ chân chính. Thiên Long Thần Hồn, Đại Lực Xích Long Vương, đồng tử hung hăng co rụt lại, lão giả kia kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, run rẩy thân thể nói, ngươi chính là quái vật mà thiếu chủ bọn họ nói, quái vật Trác Phàm, mà sách tông tỏa sáng rực rỡ ở Song Long Hội. Khóe miệng xẹt qua một đường cong lạnh lùng, Trác Phàm bất giác cười nhạo một tiếng nói, đáp đúng rồi, đáng tiếc không có giải thưởng. Bang, lại là một tiếng nổ lớn. Một cự trào khác của Đại Lục Xích Long Vương đã hung hăng đập xuống, đảo mắt đã tới, chỉ là trong nháy mắt, tên trưởng lão kia thậm chí còn chưa phát ra một tiếng kêu thê thảm, đã bỗng dưng không còn sức sống, hóa thành bồng bằng huyết hoa, phiêu tán tử phương. Chương 1247, triệu tập nhân sự. Này, giải quyết xong hai trưởng lão Huyền Thiên Tông, Trác Phàm thu hồi thần hồn, thánh linh thạch không ngừng hiện ra trong tay, nhất thời bày ra một trận pháp ẩn tức ở xung quanh đám người Khuế Lang. Một đạo ba động rõ ràng hiện lên, thân ảnh mọi người nhất thời biến mất ở bên trong. Các ngươi ở chỗ này chờ, không cần loạn động, ta hồi tông tìm người hỗ trợ. Nhìn lướt qua mọi người, Trác Phàm xoay người, muốn rời đi. Khuê Lang trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, Trác quản gia, tông chủ sẽ không đồng ý khai chiến với Huyền Thiên Tông. Hắn có đồng ý hay không không quan trọng, ta sẽ đem người của chúng ta kéo tới. Ánh mắt hơi híp lại, một đạo tinh quang chợt lóe rồi biến mất, Trác Phàm trong lòng đã có tính toán. Dưới chân đạp một cái liền nhất thời hướng Ma Sách Tông bay trở về, còn nữa, Khuế Lang, các nàng giao cho người chăm sóc. Yên tâm đi, Trác quản gia, Khuê Lang nghĩa bất dung từ. Xa xa ôm quyền, sắc mặt Khuê Lang ngưng trọng, thầm than. Trác quản gia, ngài ngàn vạn lần phải nghĩ ra biện pháp a, Sở cô nương của ngài, còn có mạng là nương ta, chỉ có thể ký thác ở trên người ngài. Vừ, nửa tháng sau, Trác Phàm lần thứ hai trở lại kết giới Ma Sách Tông, ấn quyết trong tay đánh ra. Liền nghe một tiếng ba động rõ ràng vang lên, trong hư không liền đột nhiên xuất hiện một cánh cửa vào, tiếp theo hắn vui vẻ đi vào. Đứng lại, người nào? Đột nhiên, một tiếng hét lớn, một đệ tử nhất thời nhảy ra, ngăn ở trước mặt Trác Phàm, nhưng khi hắn nhìn thấy là Trác Phàm, nhất thời co rụt cổ, vẻ mặt áy náy cười sán lạn, thì ra là Trác quản gia đã trở lại a, xin lỗi, vừa rồi đệ tử đường đột. Không có gì đáng ngại, khẽ khoát tay áo, Trác Phàm không chút để ý. Đệ tử kia gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ, tạ Trác quản gia không trách ấn, ai, đám thằng nhóc kia, đồn đãi khắp nơi, nói Trác quản gia đã tời tông sẽ không trở về, hại đệ tử còn thương tâm nửa tháng. Hiện tại không phải Trác quản gia đã trở về sao, ha ha. Như thế nào, người có nhớ ta không? Nhướng mày, Trác Phàm khẽ cười lên tiếng, duỗi thẳng lưng, đệ tử kia cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên, nếu không phải Trác quản gia mà nói, những người trong tạp dịch phòng chúng ta còn đang phải trải qua cuộc sống không bằng heo chó, vĩnh viễn không có thiên nhất, không chiếm được thăng chức. Nhưng hiện tại không giống vậy, tuy rằng thực lực đám tiểu nhân ta không đủ, vô duyên tiến vào phòng tạp dịch tinh anh của Trác quản gia, nhưng tốt xấu gì cũng có hy vọng, nghĩ đến sang năm ta có thể đi vào, ha. Vậy thì tốt rồi, vỗ nhẹ bả vai hắn, Trác Phàm mỉm cười, bất quá, nghĩ giống như ngươi, còn có bao nhiêu người. Không khỏi sửng sốt, đệ tử kia không rõ ý lắm, nhưng vẫn chiếu theo thực tế nói, đi ẩn đại đức của Trác quản gia đối với chúng ta, các huynh đệ tạp dịch phòng đều cảm ơn. Những đệ tử ngoại môn ban đầu tiến vào phòng tạp dịch tinh anh, cũng đều chiếm được lợi ích. Nghĩ đến hơn phân nửa đệ tử trưởng lão của toàn tông, sẽ cảm kích Trác quản gia vì tông môn làm ra hết thảy. Vậy còn có một bộ phận nhỏ, bọn họ đại khái chính là thân tín của nội môn trưởng lão, phỏng chừng hận ngài muốn chết, ha ha. Liếc nhau một cái, hai người bất giác đồng loạt cười to. Hiểu rõ gật gật đầu, Trác Phàm trong lòng an ủi, đột nhiên ánh mắt nghiêm túc, bình tĩnh nói, như vậy, nếu ta cầu các ngươi hỗ trợ, bao nhiêu người nguyện ý? Trác quản gia khách khí rồi, thỉnh ngài cứ phân phó, vượt lửa qua sông, không chối từ. Hung hăng ôm quyền, người nọ cực kỳ nghiêm túc nói. Rất tốt, tông chủ ở đây sao? Hài lòng gật gật đầu, Trác Phàm một bên đi vào trong tông môn, một bên trong lòng tính toán binh lực. Ha ha ha, Trác quản gia, đây lại là công lao lớn của ngài. Bất giác cười đùa một tiếng, người nọ vẻ mặt tán thưởng nói, ngài có biết, gần đây tống chủ rất bận rộn, căn bản không ở tổng môn ngây người. Từ khi ngài tỏa sáng ở Song Long Hội, rất nhiều đại đế quốc đã bắt đầu ném cành ô liu về phía chúng ta, muốn chúng ta nhập cư ở chỗ bọn họ, thậm chí có cả nơi mà chỉ có Thượng Tam Tông mới có thể nhập trú. Tông chủ mấy ngày nay vui vẻ không thôi, đã đi ra ngoài cùng hoàng thất các đại đế quốc thương lượng chuyên nhập cư. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, cười ta dị, nói cách khác, hiện tại tông chủ không còn ở đây nữa. Ách, đúng là như vậy, bất giác sừng sốt, đệ tử kia ngơ ngác gật đầu. Khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị, Trác Phàm hiểu rõ gật đầu, ha ha ha. Như vậy vừa hay, ngược lại thuận tiện hơn nhiều. Nói xong, Trác Phàm liền sải bước đi vào trong tông môn, chỉ để lại đệ tử kia một trận mở mang. Như Trường Nhị Hòa Thượng sờ mãi không thấy tóc, Trác quản ra đây là có ý gì, thật quỷ dị a. Đương đương đương, từng tiếng chuông vang vọng khắp tông môn, tất cả trưởng lão cung phụng đều cả kinh, không rõ nguyên nhân hướng đại điện nội môn chạy tới. Con bà nó, mẹ nó là ai rung chuông lung tung, triệu tập trưởng lão cung phụng nghị sự. Xong, Long Hội vừa mới chấm dứt, mới thanh nhàn được hai ngày, giờ lại có đại sự gì, muốn toàn tông thương thảo. Chương 1248, một gã trưởng lão, vẻ mặt ai oán hướng tông môn chạy tới, trên mặt viết ba chữ không tình nguyện thật lớn. Một vị cung phụng khác tiến đến trước mặt hắn, bất giác cười nhạo một tiếng, ngươi ngốc à, hiện tại tông chủ không có ở đây, toàn bộ tông cũng chỉ có đại cung phụng có quyền lực này. Bất quá, đại cung phụng luôn luôn thấm sâu giản xuất, chưa từng gõ qua cái chuông này, nhưng còn có một người tự tiện chuyển quyền a. Thạch cung phụng, khóe miệng nhịn không được giật giật, trưởng lão kia bất đắc dĩ lắc đầu, nội môn bọn họ đã thất bại thảm hại rồi, trưởng lão cung phụng phòng tạp dịch tinh anh chúng ta hiện tại gấp đôi bọn họ, hắn còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn thừa dịp tông chủ không có ở đây, xoán quyền đoạt vị? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, vị cung phụng kia cũng nhướng mày, từ chối cho ý kiến, ai biết được, ha ha ha. Bất quá, hắn hiện tại hẳn là không có thực lực kia đi. Tất cả trưởng lão cung phụng đều đi về phía đại điện nội môn, trong mắt đều là chớp động về mê mang thạch cung phụng ở sân của mình, mày nhíu sâu, thở dài không thôi. Bên cạnh hắn, lại là cái đầu luôn đi theo hắn, Lục Hạt, ở bên cạnh hầu hạ. Lục Hạt, những tên kia, tất cả đã liên lạc rồi chứ? Ngước mắt liếc hắn một cái, thạch cung phụng thì thào thành tiếng. Khom người bái lạy, Lục Hạt trịnh trọng nói, khởi bẩm sư tôn, bọn họ đã đáp ứng hết, chờ nơi này xảy ra chuyện. Hừ, xảy ra chuyện, mọi người đều chạy đi, còn làm gì có chuyện gì xảy ra? Bất giác cười nhạo một tiếng, thạch cung phụng bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này thật đúng là có người coi danh lợi như cặn bã a, vất áo rời đi, thâm tàng công giữ danh. Trác Phàm a Trác Phàm, người thật sự thanh cao như thế, làm xong việc liền rời khỏi nơi này, tiền đồ tốt đẹp bày ra trước mắt cũng không để ý sao? Hay là, người đã nhìn thấu hiểm cảnh nơi này, quân tử bất lập dưới tường nguy, công thần lui thân. trong mắt hiện lên đạo đạo tinh mang, Thạch Cung Phụng không khỏi liên tục cười khổ, có chút buồn bực, thời khắc hắn chờ đợi rốt cục đã đến, lại đột nhiên không phát hỏa, làm cho hắn có lực mà không thể sử dụng, quả nhiên là quá phiền muộn. Lục Hạt ở một bên nhìn, cũng là bất đắc dĩ, thầm than Trác Phàm làm việc, luôn ngoài dự liệu như vậy, làm cho người ta khó nắm bắt a. Đương đương đương, bỗng nhiên, tiếng chuông thanh dương truyền vào tiểu viện của hắn, Thạch Cung Phụng nhướng mày, nhìn về phía trong tổng môn, nhíu mày thật sâu, tiểu quỷ Tà Vô Nguyệt kia không có ở đây, ngoại trừ lão phu ai còn dám gõ chuông lớn trong đại điện nội môn kia. Trong lòng trầm ngâm một chút, Thạch Cung Phụng đột nhiên nhấc mí mắt lên, lại tràn đầy sức sống, đi, đi xem, có lẽ kế hoạch của chúng ta còn chưa hoàn toàn ngâm nước nóng. Nói xong, hai người một trước một sau vội vàng chạy về phía trong tông môn. Mà cùng lúc đó, trên đại điện nội môn, sớm đã là biển người đông đúc, chật ních người. Tất cả trưởng lão cung phụng, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía một người ở giữa đại điện, người nọ chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Tiếng chuông lớn của nội môn đại điện cũng là hắn rung lên. Tất cả trưởng lão cung phụng Ma Sách Tông, người đều đến không sai biệt lắm đi. Lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, Trác Phàm hắng giọng, thản nhiên nói. Mọi người bất giác chậm lại, trên mặt đều là vẻ hồ nghi, Bạch Cung Phụng khẽ vuốt râu, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm, hỏi Trác quản gia, ngài đây là ý gì? Chuông lớn bên trong đại điện, nguyên bản chỉ có tông chủ cùng Đại Cung Phụng mới có thể rung. Tuy nói trong lúc đó có không ít người tự tiện vượt quyền, nhưng ngài dù sao vẫn là thân phận đệ tử, có việc tìm chúng ta làm là được, cần gì phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Hắc hắc, Bạch Cung Phụng, câu vừa rồi của ngươi là có ý gì, ai tự tiện vượt quyền? Ngay khi Bạch Cung Phụng vừa dứt lời, một trưởng lão bên phía Thạch Cung Phụng lập tức phản bác, Đại Cung Phụng luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, sự vụ trong tông hiếm khi tham dự, sau đó Thạch Cung Phụng ra mặt xử lý thỏa đáng, hắn gõ chuông triệu tập hội nghị nội môn thì làm sao, như thế nào lại vượt quyền? Hừ hừ, hắn còn không tính là vượt quyền sao, bất kỳ tại vị, không mưu kỳ chính, có hiểu hay không? Lạnh lùng cười, Bạch Cung Phụng mỉa mai, người nọ nổi giận, đang muốn cãi lại. Trác Phàm lại đột nhiên xuất ra một đạo lệnh bài sáng ngời, chữ tạ ở giữa, đâm vào trong mắt người ta một trận choáng váng, lạnh lùng nói ta có cái này, có tính là vượt quyền hay không? Lệnh bài tông chủ, đồng tử nhịn không được co rụt lại, lúc này thân thể chúng trưởng lão cung phụng run lên, sau đó đồng loạt bài xuống tham kiến tông chủ. Thấy lệnh như gặp người, Trác Phàm có lệnh bài tông chủ, liền tương đương với Tả Vô Nguyệt đến. Vừa lúc Tả Vô Nguyệt cũng không ở chỗ này, trong núi không có hổ, hầu tử xung đại vương. Trác Phàm lúc này hồ giả hổ uy. Phụng mệnh tông chủ, tất cả trưởng lão Ma Sách Tông cung phụng nghe lệnh. Có mặt khom người thật sâu, tất cả mọi người ở đây không dám có dị nghị nữa. Lạnh lùng nhìn bọn họ, Trác Phàm hét lớn, từ bây giờ trở đi, tất cả trưởng lão Ma Sách Tông cung phụng nghe ta chỉ huy, không được làm trái. Nếu không, dùng tông quy xử trí. Vâng, mọi người lại bái lạy. Như vậy, hiện tại toàn tổng trên dưới, cung phụng đệ tử trưởng lão cùng theo ta xuất phát, tự mình đến Huyền Thiền Tông. Cái gì, không khỏi ngẩn ra, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn về phía hắn. Hắn đem tất cả trưởng lão cung phụng mang đi Huyền Thiên Tông, đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người vừa đi, tông môn liền trống rỗng không nói, đột nhiên chạy tới địa bàn của người ta, thế nhưng rất dễ xảy ra đại sự a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự không ngừng, khó có thể quyết định, đây thật sự là ý tứ tông chủ. Cho dù là Bạch cung phụng cùng Thích cung phụng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng có chút kỳ quặc. Cao thủ toàn tông đồng loạt hành động, cái này cũng quá không hợp lẽ thường a. Chỉ có một người, nhìn về phía Trác Phàm đang ở vị trí cao, phát ra mệnh lệnh khiếp sợ tất cả mọi người này, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lại chính là Thạch Cung Phụng đang vội vàng chạy tới không thể nghi ngờ. Này hắc hắc, Trác Phàm, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, rất tốt. Đã như vậy, lão phu liền giúp người một tay đi. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang khiếp người. Khóe miệng Thạch Cung Phụng lộ ra một nụ cười như lão hồ ly. Chương 1249, Thiên Quân Vạn Mã lại gặp nhau. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, là ai gõ chuông? Giả vờ giống như là vừa mới tới, cái gì cũng không biết, Thạch Cung Phụng sắc mặt nghiêm trang, trang nghiêm bảo tướng sải bước đi tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy lão đại nội môn của mình đến, một gã trưởng lão vội vàng tiến lên bái lạy, chỉ vào Trác Phàm nói, khởi bẩm Thạch Cung Phụng, là Trác Phàm cầm lệnh bài tông chủ, rung chuông lớn ở nội môn. Triệu tập nội môn trưởng lão cung phụng hội nghị, nói muốn mang theo tất cả đệ tử trưởng lão cung phụng, đi tới Huyền Thiên Tông, không biết muốn làm gì. Cái gì, giả vờ cả kinh, Thạch Cung Phụng nhìn về phía Trác Phàm, nhất là khối lệnh bài kia, trên mặt kinh nghi bất định. Trác Phàm cũng lạnh lùng nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu, trong mắt đã xuất hiện lãnh mang. Trong lòng hắn hiểu rõ, Thạch Cung Phụng này đứng đầu nội môn, cho dù là Tà Vô Nguyệt tự mình vạ trấn, cũng dám chống đối hai câu, chứ đừng nói là hiện tại Tà Vô Nguyệt không có ở đây, chỉ bằng một khối bài của hắn, giả truyền thánh chí. Nói như vậy, nếu trong chốc lát hắn muốn cản trở mình mang người đi, nói không chừng sẽ phải cùng Thạch Cung Phụng này làm một trận lớn, giết gà dọa khỉ. Bỗng dưng, trong mắt Trác Phàm đã xuất hiện sát ý trần trụi. Những nội môn trưởng lão cung phụng còn lại nhìn thấy tất cả thì lại liên tục cười lạnh, vẻ mặt khinh miệt nhìn về phía Trác Phàm. Đừng nói ngươi chỉ là một đệ tử lập được chút công trạng, coi như là bản thân tông chủ, chỉ cần có Thạch Cung Phụng ở đây, hắn cũng chưa chắc có thể độc đoán. Cầm một khối phá bài đến hồ giả hồ uy, hừ hừ, ngươi cũng quá coi thường thế lực nội môn. Thích Cung Phụng và Bạch Cung Phụng cùng các trưởng lão cung phụng phòng tạp dịch, nhìn thấy hết thảy, nhưng cũng là trong lòng tính toán lợi ích được mất. Trong chốc lát, nếu Trác Phàm cùng Thạch Cung Phụng triển khai xung đột, bọn họ nhất định phải hướng về phía Trác Phàm. Tuy nói mệnh lệnh này của Trác Phàm có chút đường đột, chuyện trọng đại như thế nên cẩn thận làm việc. Những thứ nhất, hắn có lệnh bài tông chủ, danh chính ngôn thuận, thứ hai hắn là đại biểu của phòng tạp dịch, là người của mình a. Vô luận là thế tục triều đình chính quyền đấu tranh, hay là thế ngoại tông môn lục đục đấu tranh, cho tới bây giờ cũng không nhận một chữ lý, mà là nhận chữ thần, giúp thân không giúp lý. Trác Phàm là trụ cột của phòng tạp dịch, cho dù hắn đưa ra yêu cầu vô lý để gây sự đi nữa, đám trưởng lão cung phụng bọn họ cũng nhất định phải giúp đỡ hắn đến cùng, đây chính là nguyên tắc nội đấu khi tranh giành lợi ích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thuộc hai phái, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn, một cỗ mùi thuốc súng thập phần nồng đậm tràn ngập, lập tức sẽ bộc phát ra một hồi đại chiến xé rách quần thể kéo dài toàn bộ tổng môn. Thế nhưng, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cung Phụng lại làm ra hành vi khiến tất cả mọi người đều giật mình, đầu óc mơ hồ. Không chỉ có bọn Thích Cung Phụng phòng tạp dịch xem không hiểu, ngay cả những trưởng lão cung phụng nội môn cũng đều lộ ra ánh mắt mê mang. Thật sâu hướng Trác Phàm, không, phải nói là hướng khối bài trong tay hắn bái lạy, Thạch Cung Phụng vẻ mặt cung kính nói, tham kiến tông chủ, cẩn tuân theo dụ chỉ của tông chủ. Thạch Cung Phụng, ngài đây là, không khỏi sửng sốt, tất cả cao tầng nội môn đều nhìn về phía hắn không rõ nguyên nhân, ngay cả các trưởng lão trong phòng tạp dịch cũng hoàn toàn hồ đồ. Sao Thạch Cung Phụng này lại dễ dàng như vậy liền khuất phục? Ngay cả khi đối mặt tông chủ đích thân tới, cũng không thấy hắn thuận theo như thế, nhưng lần này, chẳng lẽ trên người Trác Phàm thật sự có khí phách vương giả, khiến hắn bị trấn trụ? Bỗng nhiên, tất cả mọi người đối với chuyện không thể tưởng tượng nổi này, miên man suy nghĩ, không rõ ý định. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tất cả mọi người một cái, Thạch Cung Phụng nghĩa chính ngôn đạo nói, làm càn, nếu Trác Phàm mang theo lệnh bài tông chủ ở đây, vậy tương đương với tông chủ đích thân đến. Lời của hắn, chính là lời của tông chủ, các ngươi có gì bất mãn sao, muốn tạo phản hay sao? Không dám, cổ không khỏi co rụt lại, mọi người đồng loạt nghẹn khuất cúi đầu. Trác Phàm và bọn Thích Cung Phụng thì hồ nghi nhìn về phía bọn họ, trong lòng nghi ngờ. Trong hồ lô của lão gia hỏa này đang bán thuốc gì? Không để ý ánh mắt hoài nghi của mọi người, Thạch Cung Phụng chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm hơi gật đầu nói, ha ha ha. Nếu đây là ý tứ của tông chủ, chúng ta đương nhiên lĩnh mệnh. Chỉ có điều, tông môn không thể không có người thủ hộ, liệu có thể để cho trưởng lão nội môn cung phụng đóng quân ở nơi này, những người còn lại sẽ do Trác quản gia mang đi hết, thế nào? Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Vốn hắn cũng không muốn đem nội môn trưởng lão cung phụng mang đi, thầm nghĩ mang đi cao tầng phòng tạp dịch mà thôi, nếu không, khi những người này không cùng mình đối phó, đến lúc đó phản chiến cùng hướng, ngược lại là phiền toái. Chỉ là hôm nay, thái độ của Thạch Cung Phụng quả thực có chút kỳ quái, chuyện khác thường tất vi yêu, không thể không đề phòng. Bất quá, hắn trợ giúp mình như thế, đến tột cùng là muốn làm gì đây? Lông mày khẽ nhướng lên, Trác Phàm nhìn nụ cười như lão hồ ly của Thạch Cung Phụng, cân nhắc một chút, nhưng lại không có kết quả, liền không suy nghĩ nữa. Bây giờ hắn đang vội vàng, không có nhiều thời gian để lãng phí. Tốt, Thạch Cung Phụng nói rất hợp lý, như vậy, nội môn trưởng lão cung phụng Lưu Tông chờ đợi, các trưởng lão cung phụng phòng tạp dịch liền toàn bộ đi theo ta, không được có sai lầm. Nhàn nhạt gật gật đầu, Trác Phàm nhìn về phía mọi người quát lớn. Mọi người đồng loạt gật đầu, đều khom người ứng. Thích Cung Phụng bọn họ vốn trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng hiện tại vì Trác Phàm, cũng không nói nữa. Ngay cả đối thủ một mất một còn Thạch Cung Phụng cũng không làm khó hắn, người của chúng ta có thể tháo dỡ đài của hắn sao? Kết quả là, Trác Phàm dẫn đường phía trước, chúng trưởng lão Cung Phụng ở phía sau, chậm rãi ra khỏi nội môn đại điện. Rất nhanh toàn bộ tông môn cũng bắt đầu gà bay chó sủa, ồn ào hẳn lên, đều đang triệu tập đệ tử chỉnh trang xuất phát. Chương 1250, Thiên Quân Vạn Mã lại gặp nhau hai. Nhìn cảnh tượng nhộn nhịp kia, Thạch Cung Phụng không khỏi nhếch khóe miệng, lộ ra đường cong ti dị, một trưởng lão bên cạnh cũng khó hiểu, nhíu mày nói, Thạch Cung Phụng, chuyện lớn như vậy, ngài đây là. Chính là bởi vì việc này trọng đại, cho nên chúng ta càng phải để tiểu tử kia làm mới được, lão phu cũng không thể để cho hắn không làm ra nửa điểm động tĩnh liền chạy a, ha ha. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ râu, tinh quang trong mắt Thạch Cung Phụng chợt lóe lên, cười nhạo ra tiếng, chúng ta cũng không chỉ là đem một mình tiểu tử này trừ bỏ coi như xong việc, mà còn phải đem phòng tạp dịch tinh anh các loại cùng nhau diệt trừ, mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu không cháy rừng không thiếu rụi, gió xuân thổi lại sinh, đây đều là hậu hoạn. Bây giờ vừa vặn, chính hắn muốn chết, muốn làm cho nó diệt vong, tất trước tiên làm cho nó điên cuồng, đây là phùng sáy, hừ hừ. Lông mày khẽ run lên, tất cả mọi người đều không rõ ý lắm, chỉ có đại trưởng lão tựa hồ nhìn ra. Một chút manh mối, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài ra tiếng. Lần này, tiểu tử này xem như thật sự phạm phải kiêng kỵ. Đệ tử Ma Sách Tông nhận được mệnh lệnh, rất nhanh liền triệu tập cùng một chỗ, nhất là đám người Khuê Cương, Nguyệt Nhi, càng là Trác Phàm tự mình triệu tới. Trong một thời gian, đệ tử đã tụ tập lại rậm rạp chằng chịt, chừng mấy vạn. Trác Phàm tùy ý kiểm kê một chút, lập tức mang theo mọi người xuất phát. Bỗng dưng, toàn bộ Ma Sách Tông trong nháy mắt bị rời không, trở thành một tòa tử thành, chỉ còn không đến 100 lão đầu nhi lưu thủ trong đó. Nửa tháng sau, Khuế Cương và Sương Nhi đang lo lắng chờ đợi tin tức của Trác Phàm, mắt thấy một tháng trôi qua vội vàng, chỗ Sở Khuynh Thành sống chết chưa biết, Trác Phàm bên kia cũng không biết tiến hành như thế nào, có thể triệu tới bao nhiêu nhân mã, bốn người đều giống như kiến trên chảo nóng, lo lắng vạn phần. Ầm ầm, bỗng nhiên, bầu trời phảng phất như mây đen bao trùm, sấm vang sấm giật, vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm. Một mảng lớn mây đen hướng bọn họ áp tới, cỗ uy thế cường đại kia, mặc dù là cách trận pháp ẩn tức, cũng làm cho bọn họ nhìn không được khí tức chậm lại. Dương mắt nhìn lại, đã thấy đó đâu phải là mây đen, rõ ràng là bóng người đen đặc một mảnh, đang đánh úp về phía bọn họ, đại khái đếm qua chừng mấy vạn. Mà người đứng đầu, dẫn đầu phi hành, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, Khuê Lang không khỏi cả kinh thất sắc, lẩm bẩm nói, trời ạ, Trác quản gia hắn đem toàn bộ cao thủ tổng môn chuyển tới sao, làm sao có thể có nhiều nhân mã đến để giúp chúng ta cướp nữ nhân như vậy. Đúng vậy, địa vị của Trác Phàm ở Ma Sách Tông cao như vậy sao? Tông chủ các người dĩ nhiên vì hắn, toàn tông xuất động, cùng Huyền Thiên Tông chúng ta đại chiến. Không khỏi chớp chớp đôi mắt to ngập nước, Đan Nhi tựa hồ cũng bị một màn trước mặt làm cho sợ ngây người, không thể tin. Hai người Sương Nhi thì vẻ mặt hưng phấn, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, ở Tây Châu, có thể lấy lực một người, mang ra đội hình lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Trác Phàm. Bởi vì những người khác không phải là không có quyền lực này, mà là không có điển cuồng như vậy, sẽ vì một nữ nhân, làm ra chuyện mạo hiểm thiên hạ như thế, dẫn động tông môn đại chiến. Những Trác Phàm, chính là tùy hứng như thế. Vừ, một đạo tiếng phá không vang lên, Trác Phàm dẫn đầu hạ thân thể, bọn Khuê Lang nhìn thấy, vội vàng tiến lên nghênh đón, vẻ mặt kích động, Trác quản gia, mặt mũi của ngài quá lớn, tông chủ dĩ nhiên vì ngài xuất động trận chiến lớn như vậy, tiểu nhân đi theo ngài, quả thực thụ sủng nhược kinh a. Xuyệt, nhưng mà, Khúc Lang còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã làm ra một cái thủ thế im lặng, nhướng mày nói. Đừng quá lớn tiếng, đây không phải là Tà Vô Nguyệt phái, hắn vừa vặn không có ở đây, ta tự tiện kéo tới. A, à, không khỏi sửng sốt, ót Khuê Lang trong nháy mắt toát ra đầy mồ hôi lạnh. Còn nữa, đám người này cũng không biết ta kéo bọn họ đến làm gì, người trong chốc lát cái gì cũng đừng nói, ta đến cùng bọn họ giải thích. Khẽ nhíu mày với bốn người, Trác Phàm bất giác cười nhạo một tiếng. Nhưng bọn Khuê Lang lại hoàn toàn sợ ngây người. Nhất là Khuế Lang, toàn thân đã sợ hãi run rẩy không thôi. Trác quản gia, ngài cái gì cũng không nói với bọn họ, liền đem bọn họ lừa đến nơi này, chờ đến khi bọn họ biết chúng ta là để cho bọn họ đi giúp chúng ta cướp nữ nhân, đám hung thần ác sát này há có thể không đem chúng ta nuốt sống sao? Bỗng dưng, vẻ mặt của Khuế Lang đắng chát, đều sắp khóc tới nơi, trong số những người tới, còn có sư phụ hắn, vốn sư phụ hắn luôn phản đối hắn cùng Hàn Thiên Ảnh. Lần này biết vì Thiên Ảnh, cư nhiên muốn phát động hai tông đại chiến, không biết lại tức giận đến trình độ nào. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm vỗ vỗ vai hắn nói, muốn cứu nữ nhân của ngươi sao? Muốn, muốn bao nhiêu, vượt lửa quá sông, không chối từ. Khuế Lang trịnh trọng nói, khẽ gật đầu, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng, cái này không phải là xong rồi sao, lát nữa nhìn ta. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang cơ trí, Trác Phàm quay đầu hướng những tông môn trưởng lão cung phụng đang từng bước hạ xuống đi tới, trên người tràn đầy khí phách không ai bì nổi. Nhìn bộ dạng của hắn như thế, tất cả mọi người đều ngẩn người, nhất là Khuê Lang, hắn tựa hồ hiện tại mới nhận ra, Trác Phàm cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ cho dù đã kiên định đến đâu, cũng sẽ có đủ loại thời điểm do dự, nhưng Trác Phàm nhận định con đường sẽ đi xuống. Cho nên Trác Phàm hiện tại, lấy thân phận một đệ tử, thống lĩnh hơn phân nửa trưởng lão cùng cung phụng Ma Sách Tông. Chương 1251, Hội Sư 1. Khụ khụ khụ, hơi hắng giọng, Trác Phàm lạnh lùng nhìn về phía tất cả trưởng lão cung phụng ở đây, một cỗ uy nghiêm không ai bì nổi tự nhiên phát ra, các vị, chúng ta trước tiên dừng chân ở chỗ này, bởi vì ta nhất định phải làm cho các vị hiểu được, chúng ta đi Huyền Thiên Tông là làm gì. Mọi người trong lòng có một sự chuẩn bị, cũng tiến hành động. Lông mày nhịn không được run lên, trong lòng mọi người đồng loạt lộp bộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trang. Vốn bọn họ suy đoán lần này cao thủ toàn tông xuất động, đã là không tầm thường, nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trác Phàm, trong lòng không khỏi càng thêm trầm hơn một chút, tựa hồ tình thế lần này, quả thật rất nghiêm trọng a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, không nói một lời. Mục đích lần này chúng ta đi tới Huyền Thiên Tông là... Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên đồng tử ngưng tụ, hét lớn thành tiếng, đánh hạ Huyền Thiên Tông, hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen. Cái gì, không khỏi cả kinh, lúc này mọi người không thể tưởng tượng nổi kêu to ra tiếng, nhất là đám người Bạch Cung Phụng đứng đầu, lại càng khó có thể tin nói Trác quản gia, cái này. Việc này có chút thái quá a, giữa chín tông chỉ có thể ma sát một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu nói công kích tổng môn, không có một lời giải thích hợp lý, thế nhưng tuyệt đối không nói nổi a. Đến lúc đó, Song Long Viện có khả năng cũng sẽ chen chân vào, phạt nặng tông môn, trách nhiệm này, dù là ai cũng không gánh nổi. Cho dù là tông chủ, cũng giống như vậy a. Bất giác sờ sờ y mũi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Lý do, chẳng lẽ nói là vì lão tử cướp nữ nhân sao, loại lý do này, ai con mẹ nó chịu vì lão tử đi bán mạng. Trác quản gia, cái này, thật sự là ý của tông chủ. Thích Cung Phụng nhìn thoáng qua Khuê Lang ở xa xa, hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Tựa hồ đã đoán được một ít manh mối, bất giác lên tiếng hỏi, nếu tông chủ không có lý do chính đáng, chúng ta vẫn nên dẹp đường hồi phủ, coi như chuyện gì cũng không phát sinh đi. Nếu là xảy ra chuyện, châm lửa thiêu thân, trong chúng ta, dù là ai cũng gánh vác không nổi. Nhìn Trác Phàm thật sâu, Thích Cung Phụng dường như có ý chỉ, cũng có ý khuyên nhủ. Giống như đang nhắc nhở Trác Phàm, Trác quản gia, một người phụ nữ mà thôi, không đáng mạo hiểm lớn như vậy. Chúng ta hiện tại dùng tay còn kịp. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi, miễn cho cuối cùng đem chính mình bồi vào. Thích Cung Phụng nói lời này, vốn là có ý tốt, cũng không vạch trần ý đồ của Trác Phàm, xem như để lại thể diện lớn nhất cho hắn, nhưng Trác Phàm là ai, dễ dàng buông tha như vậy sao? Bất giác lạnh lùng cười, Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, một đôi điện mang hung hăng nhìn lướt qua mọi người, lạnh như băng nói, các ngươi biết vì sao khi còn ở tông môn, ta không nói ra lý do dẫn các ngươi đi. Chính là bởi vì sợ phe Thạch Cung Phụng sẽ có rất nhiều trở ngại đối với việc tấn công Huyền Thiên Tông. Vì sao? Bởi vì bọn họ sợ nếu trận chiến này bại, tất cả những gì bọn họ có đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta đã làm từ không đến có. Tất cả những gì chúng ta có đều ở sau này, không phải bây giờ. Thân thể bất giác chấn động, mọi người liếc nhau một cái, đều là vẻ mặt nghiêm trang. Nhất là những đệ tử phòng tạp dịch kia, càng là mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trận chiến Song Long hội lần này có rất nhiều chi tiết, ta không để cho ba vị cung phụng nói cho các vị, chính là sợ chư vị xúc động mà hành sự. Thở một hơi thật dài, Trác Phàm đột nhiên trở nên thương cảm, kỳ thật, chiến tích lần này của chúng ta, đáng lẽ đạt tới vị trí cao hơn, cũng là bởi vì Huyền Thiên Tông này tính kế chúng ta cá nhân chiến thất bại, mới tiếc nuối vô duyên với Thượng Tam Tổng. Cái gì, có chuyện gì vậy? Không khỏi ngẩn ra, các trưởng lão cung phụng tất cả đều bắt đầu châu đầu ghé tai, trên mặt tràn đầy tức giận. Trác Phàm liếc Dương Sát một cái, hét lớn thành tiếng, Dương Sát cung phụng, người nói có đúng hay không? Vâng, vâng, đầu không khỏi co rụt lại, Dương Sát vội vàng gật đầu. Kỳ thật chuyện này, vẫn là Trác Phàm cùng mọi người thương thảo đè xuống, trở về báo hỉ không báo ưu, đem công tích mở rộng. Đây là ý nghĩ của bọn Dương Sát, Trác Phàm thì không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến Sở Khuynh Thành. Nhưng không nghĩ tới, Huyền Thiên Tông dĩ nhiên xuống tay với Sở Khuynh Thành, hắn vì lôi kéo cừu hận, cũng đem việc này tiết lộ. Dương Sát không rõ nguyên nhân, vội vàng tùy thanh ứng hòa. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi tông chủ nghe được việc này rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Huyền Thiên Tông này trước kia cũng giống chúng ta, đều thuộc Hạ Tam Tông, hiện tại chúng ta lập tức sẽ bước vào Trung Tam Tông, chẳng lẽ còn không thể hảo hảo nhục nhã khinh bỉ bọn họ một trận sao? Cho nên tông chủ phái ta đi ra ngoài một tháng, đến chỗ bọn họ, phải hảo hảo lăng mạ bọn họ một phen. Cũng chính là đi đúc sắt một chút. Dương Dương uy tông chúng ta. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Trác quản gia rời đi, không phải giống như lời đồn bên ngoài, rời khỏi Ma Sách Tông, mà là phụng mệnh tông chủ đi Dương Oai. Nhưng mà, ngay sau khi ta đi tới Huyền Thiên Tông, cũng là có trọng đại phát hiện. Nhưng mà, Trác Phàm chuyển đề tài, tiếp tục lừa gạt nói, bọn họ lại muốn liên hợp Thiên Hành Tông, Trung Tam Tông, liên thủ chèn ép chúng ta, âm thầm hạ độc thủ với chúng ta. Nghe được tin tức này, ta lập tức hướng tông chủ bẩm báo, trong lúc đó còn bị hai trưởng lão của bọn họ đuổi theo, muốn giết ta diệt khẩu. Bất quá thực lực của ta quá mạnh, tự nhiên đem bọn họ phản sát. Cái gì, lần này, chúng trưởng lão cung phụng nhất thời nổ tung, tức giận mút trời. Huyền Thiên Tông này cũng quá con mẹ nó làm càn, ở Song Long hội ẩm chúng ta một phen còn chưa tính, hiện tại lại muốn giết công thần chúng ta, quả nhiên nên hảo hảo giáo huấn mới đúng. Chương 1252, Hội Sư 2. Bằng không, bọn họ còn tưởng rằng Ma Sách Tổng chúng ta dễ khi dễ. Nhìn thấy từng khuôn mặt nổi giận đùng đùng này, Trác Phàm trong lòng cười thầm, cuối cùng bắt đầu vì hành động này chính danh, tông chủ nghe nói việc này, cũng là giận dữ không thôi, hận không thể tự mình tới cửa giáo huấn bọn họ. Nhưng các người cũng biết, tông chủ hiện tại đang cùng các đại đế quốc thương lượng đại sự, loại thời điểm mấu chốt này, nếu là bị hai tổng chèn ép, tất sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta. Cho nên, tông chủ chỉ thị chúng ta tiến hạ thủ vi cường, chúng ta không làm được Thiên Hành Tông, còn muốn làm tiểu đệ hắn sao? Kết quả là, tông chủ giao lệnh bài cho ta, để cho ta toàn quyền phụ trách việc này. Mặc dù mạo hiểm bị Song Long Viện chen chân trong phạt, cũng phải đánh ra thanh uy cho chúng ta. Chúng ta đã là Trung Tam Tông, không thể bị người của họ Tam Tông khi dễ nữa. Trận chiến này, chính là một trận chiến đặt địa vị của Trung Tam Tông chúng ta, chỉ cần Huyền Thiên Tông bất diệt tông, chúng ta bị phạt nặng thì như thế nào? Lúc ấy ta đã tỏ vẻ, không cần 2.000 thánh linh thạch của ta, toàn bộ trả lại cho Song Long Viện, cũng phải giúp tông ta dưỡng danh Tây Châu. Tốt, Trác quản gia thân là tông môn đệ tử, nhưng nghĩa bạc phân thiện. Người đã nói vậy, chúng ta còn gì để nói nữa chứ? Làm chết hắn. Trác Phàm vừa dứt lời, lập tức có người hét lớn một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Ngay sau đó, tất cả mọi người quân tình kích động, tiếng sát chấn thiên, một bộ muốn đem Huyền Thiên Tông đuổi tận giết tuyệt. Khuế Lang ở một bên nhìn, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, Trác quản gia thổi lung tung một trận, vậy mà thật sự làm cho đám lão gia hỏa tông môn kia chiến ý vọt lên đỉnh điểm, hiện tại cho dù tông chủ đột nhiên hạ lệnh, để cho bọn họ hồi tông, bọn họ phỏng chừng cũng không làm, thì phải đem Huyền Thiên Tông dẫm đến cùng mới được. Chỉ là, bọn họ thật sự không cách nào tin được, đám lão gia hỏa này cũng là những lão gia hỏa mưu tính sâu xa, sao lại dễ dàng bị Trác Phàm dễ dàng lợi dụng như vậy. Thế nhưng, bọn họ nào biết được, Trác Phàm vừa mới một phen cổ động chính là sử dụng công tấm chi thuật. Nếu muốn làm cho người ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngươi, có lợi là tất yếu, đập phá cướp thiếu Huyền Thiên Tông, đó chính là chỗ tốt, mặt khác, cần một lý do chính đáng, lệnh của tông chủ, chính là lý do chính đáng nhất. Thứ hai, có người đứng ra bôi xấu người khác. Trác Phàm phụ trách toàn bộ sự việc, còn nói muốn đem 2.000 thánh linh thạch ra làm việc này, rất rõ ràng là hắn sẽ chịu trách nhiệm, cuối cùng, chính là đồng thanh công khí, cùng căm giận cừu địch, đem cảm xúc của mọi người vựng dậy. Tất cả mọi thứ, Trác Phàm đều làm được, các trưởng lão cung phụng không còn lo lắng, mặc dù trong lòng có nghi ngờ, cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì lo lắng của bọn họ, Trác Phàm đều đã giúp bọn họ nghĩ đến, cũng giải quyết giúp bọn họ. Việc tiếp theo bọn họ phải làm chính là dưới sự chỉ huy của Trác Phàm, giúp hắn cướp lại nữ nhân là được. Hô, thở ra một hơi thật dài, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong quỷ dị. Đan Nhi nhìn hết thảy, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Thì ra miệng đầy chạy xe lửa, đem những thứ không nói thành có, cũng có thể triệu tập nhân mã, hỗ trợ cứu người a. Ai, nếu không phải biết một chút nội tình, ngay cả lão phu cũng phải tin lời hắn nói giống như thật, ha ha. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thích Cung Phụng cười khổ một tiếng. Dương Sát bất giác nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, lệnh bài kia không phải là tiểu tử này dùng để chấp chương tham gia đệ tử Song Long hội sao? Như thế nào lại biến thành Vô Nguyệt để hắn công kích Huyền Thiên Tông nên mới cho hắn? Dương Sát trong lòng hồ nghi, trên mặt đều là nghi hoặc. Mấy đệ tử khác từng tham gia Song Long hội, cũng nghe ra sơ hở trong đoạn phát biểu kích động này. Bất quá bọn họ đều là người của Trác Phàm, cũng không đi vạch trần hắn. Thoáng chốc, đông đảo cao thủ Ma Sách Tổng lúc trước vẫn là một mảnh mẽ mang, lúc này đã là quần tình kịch liệt, tiếng hô giết một mảnh, sát ý đã triệt để bị đốt lên, chỉ đợi mang bọn họ giết về phía Huyền Thiên Tông là được. Mắt thấy đã không cách nào ngăn cản quyết ý của Trác Phàm, Thích Cung Phụng trầm ngâm một chút, hô to thành tiếng, vẫn là đề nghị mang tính xây dựng đi, liền kêu lên, Trác quản gia, Huyền Thiên Tông cùng Ma Sách Tổng chúng ta quy mô không sai biệt lắm, nhưng chúng ta hiện tại cũng không phải hoàn toàn xuất động toàn tông, đối phương lại là tác chiến trên sân nhà, còn có kết giới làm chỗ dựa. chúng ta muốn đánh hạ nơi đó sẽ rất khó khăn a. Nghe được lời này, mọi người cũng chậm lại, nhất thời dừng lại ồn ào, ngừng mi trầm tư. Thích Cung Phụng nói đúng, đích xác là như vậy. Lông mày khẽ run lên, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong thần bí. Đúng lúc này, xa xa trong hư không, lại từng mảnh mây đen đè ép về phía bọn họ, đồng thời còn có một đạo thanh âm quen thuộc đã lâu không gặp vang vọng bên tai hắn. Trác đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Ai? Lông mày run lên, người Ma Sách Tông đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy xa xa đồng dạng một mảnh nhân mã liếc mắt nhìn không thấy cuối, đang cấp tốc bay tới chỗ bọn họ. Người cầm đầu khuôn mặt tuấn lãng, đại khái trên dưới 20, lại là anh khí bức người, rất có phong cách vương giả. Trác Phàm nhìn người nọ dần dần đi tới, sắc mặt bất giác nhu nhu, khẽ cười ra tiếng, lớn lên rồi, Vân Hải. Đúng vậy, đây chính là Lạc Vân Hải, không ngại vạn dặm xa, từ trong lãnh thổ Thiên Vũ Đế Quốc cấp tốc chạy tới. Một mũi xuyên vẫn tiến, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Tinh quang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm nhìn về phía mọi người ở đây không khỏi cười to một tiếng nói, ha ha ha. Hiện tại nhân thủ của chúng ta đã đủ, hai đội ngũ của lão tử, xem như là hội sự thắng lợi. Chương 1253, Tiểu Tam Tử đến viện trợ. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng đen như mưa sao băng đập xuống, Lạc Vân Hải dẫn đầu đi tới trước mặt Trác Phàm, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt kích động nói, Trác đại ca, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Cũng không tệ lắm, khóe miệng xẹt qua một đường cong vui vẻ, Trác Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Lạc Vân Hải, nhàn nhạt gật đầu một cái, khen ngợi, rất tốt, có khí độ của người đứng đầu một nhà, vậy ta liền yên tâm. Nghĩ đến Lạc gia ở trong tay ngươi, hẳn là quản lý thuận lợi. Chậm rãi lắc đầu, Lạc Vân Hải về mặt khiêm tốn nói, nơi nào, đều là nền tảng tốt do Trác đại ca lưu lại. Có ba người gia cát quản gia chăm sóc, gia chủ như ta ngược lại không có nhiều tấm để lo. Ha ha ha, người đứng đầu một nhà, thủ đoạn lớn nhất chính là trị người dụng nhân, nếu trong nhà mọi chuyện người đều phải khom người, vậy gia chủ ngươi chính là không đủ tư cách ha. Cười lắc lắc đầu, Trác Phàm vẻ mặt cảm thán nói. Ba người gia cát Trường Phong, được xưng là Thiên Vũ Tam Đại Chí Tinh, cũng không phải kêu vô ích. Có bọn họ phụ tá ở bên cạnh ngươi, ta đích xác không có gì phải lo lắng. Lông mày bất giác run lên, Lạc Vân Hải trong lòng nóng nảy nói, nhưng Trác đại ca, ta vẫn hy vọng ngài có thể trở về. Vị trí của đại quản gia Lạc gia, vẫn để trống cho ngài, cho dù là gia cát quản gia, hắn cũng tự nhận mình không dám vượt qua, chỉ làm nhị quản gia, giữ lại chỗ cho ngài, khi nào ngài mới trở về. Ta trở về, còn làm đại quản gia sao? Nhướng mày, Trác Phàm tà dị nhìn về phía Lạc Vân Hải, cười đùa, giá trị hiện tại của ta đột nhiên tăng vọt, nếu thuê ta trở về. Không khỏi sửng sốt, Lạc Vân Hải nhìn Trác Phàm thật sâu, cũng mập mờ chớp chớp mắt, hắc hắc hắc. Chỗ trống của tỷ phu, ta cũng để dành cho ngài, nếu không. Ách, quên đi, ta vẫn nên làm đại quản gia đi. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã có thể tử, lần này ta phát ngọc giản gọi các ngươi đến trợ trận. Chính là nghĩ biện pháp cứu phu nhân ta ra, sau đó chúng ta cùng nhau trở về Lạc gia. Thật sao? Trước mắt không khỏi sáng ngời, Lạc Vân Hải nhất thời mừng rỡ. Đúng lúc này, một thanh âm có chút thô kệch khác cũng đột nhiên vang lên phía sau hắn, Trác quản gia, ngài rốt cục cũng muốn trở về, chúng ta ngóng trông giờ khắc này đã rất lâu rồi. Trong lòng vừa động, Trác Phàm dương mắt nhìn lại, đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đang dưng dưng nhìn mình, chính là tâm phúc số một của mình, Lệ Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn đã là cao thủ hóa hư lục trọng, một thân khí thế cường hãn, bởi vì kích động mà không ngừng tản mát ra bên ngoài. Trực tiếp đem một ít tu giả thực lực nhỏ yếu, bước đến gấp gáp lui về phía sau. Mà bên cạnh hắn, là Cửu Viêm Hải, Tuyết Thanh Kiến, Thiên Địa Nhị Thánh và các lão bằng hữu khác, còn có hơn 10 cao thủ hóa hư, tuy rằng lạ mặt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng là rất cung kính. Lệ lão, các vị, đã lâu không gặp, lần này nhận được sự tương trợ. Nhìn bọn họ thật sâu, Trác Phàm cung kính ôm quyền, cảm kích nói. Vội vàng khom người ôm quyền hoàn lễ, tất cả mọi người đồng loạt nói, Trác quản gia khách khí, đây là bổn phận của chúng ta. Tốt, như vậy làm phiền các vị theo ta xông vào Huyền Thiên Tông. Ánh mắt ngưng tụ, Trác Phàm lại ôm quyền, hét lớn ra tiếng. Người Lạc gia cũng đồng loạt khom người, thanh trấn thương khung, muốn lần chết không chối từ. Trong lòng bất giác rùng mình, tất cả người của Ma Sách Tông về mặt kinh dị nhìn những người này, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Những người này là ai, trong đó rõ ràng chỉ có không đến 40 cao thủ hóa hư, nhưng lúc Trác Phàm nói với bọn họ đi đánh hạ tông môn, vậy mà không có một người nào có một tia do dự, tất cả đều là sắc mặt khẳng khái hy sinh vì nghĩa, không chút để ý đến an nguy của mình. Mặc dù Ma Sách Tông bọn họ muốn đánh một trận này, đều phải nhìn trước ngó sau rất nhiều, nhưng những người này, ánh mắt hơi híp lại một chút, mọi người lại nhìn sắc mặt nghiêm túc của Trác Phàm, nhìn qua lại giữa hai người một lúc lâu, đều là vẻ mặt kính nể thở dài một hơi. Đây chính là người nhà của Trác quản gia đi, quả nhiên tín nhiệm lẫn nhau, giống như kim tỏa, ngàn năm không tan. Bọn họ không hỏi Trác Phàm vì sao phải đánh, đánh như thế nào, thực lực đối phương như thế nào, chỉ là Trác Phàm nói một câu, liền toàn lực ứng phó ủng hộ hắn như thế. Có thể thấy được trong suy nghĩ của bọn họ, hắn có địa vị cao quý như thế nào. Khó trách vị Trác quản gia này, tình nguyện buông tha tiền đồ tốt đẹp tại Ma Sách Tông, cũng muốn về nhà. Cái nhà này, thật đáng giá a. Nhìn nhau một cái, đám người Dương Sát và Thích Cung Phụng đều thở dài, vẻ mặt tán phục. Lão cha, bỗng nhiên, trong bầu trời, lại là một tiếng đồng âm non nớt hiện ra, mọi người ngẩn ra, đồng loạt nhìn lại, đã thấy một đạo hồng mang chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt bọn họ, lại là một hài đồng non nớt 6-7 tuổi. Chỉ bất quá, một hài đồng như vậy, lại có thể lăng không phi hành, hơn nữa khí thế cường đại mơ hồ tản mát ra, lại để lộ ra việc hắn đã là một vị cao thủ hóa hư, không khỏi làm cho người Ma Sách Tông nhao nhao hoảng sợ. Tiểu tử này tu luyện như thế nào vậy a, cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ có Trác Phàm và người Lạc Gia mới biết được, đây là đệ nhất quái vật tại Thiên Vũ bọn họ, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông. Trác Phàm mạnh hơn nữa, cổ quái đến đâu cũng chỉ có thể xếp thứ hai. Bất quá chuyện này có quan hệ gì, bọn họ là cha con a. Lão cha, phốc, một tiếng trầm đục vang lên, cổ tam thông thẳng tắp đụng vào trong ngực Trác Phàm, hưng phấn kêu to, Trác Phàm cũng hơi gật đầu, khẽ cười nói, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tới, ta còn sợ lão gia hỏa kia không cho ngươi đi. Làm sao có thể, cho dù đại bá không cho ta đi, lão cha có việc, ngọc giản truyền tấn, ta có trốn cũng phải chạy tới, hắc. Bất giác cười đùa một tiếng, cổ tam thông tựa hồ đã lâu không gặp Trác Phàm, lăn lộn trong ngực hắn, không chịu đi ra. Chương 1254, Trác Phàm cũng vui vẻ với niềm vui của cha con, đùa giỡn với hắn, cười đùa không ngừng. Thế nhưng, tất cả người Ma Sách Tông nhìn hết thảy, đã trợn tròn mắt. Quái vật Trác Phàm, vậy mà còn có một đứa con trai 6-7 tuổi đã đạt tới hóa hư cảnh. Điều này, đây thật sự không phải là cả nhà quái thai. Cười khổ lắc đầu, trong lòng mọi người đều không rõ nguyên nhân. Gì, đột nhiên, cổ tam thông nghi hoặc một tiếng, chỉ vào thiên địa nhi thánh nói, vì sao hai người các ngươi còn chưa chết. Lúc trước trái tiểu gia thật khó chịu, lại còn dám xuất hiện trước mặt tiểu gia, xem tiểu gia giết chết các ngươi như thế nào, hừ. Sau một tiếng quát giận dữ, cổ tam thông muốn lao ra khỏi ngực Trác Phàm, đi dẫm chết hai thiên địch này. Thiên địa nhi thánh trong lòng căng thẳng, bất giác vội vàng lui về phía sau một bước, trong nháy mắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, thực lực của tiểu quái vật này, bọn họ chính là rất kiêng kỵ a. Tiểu tam tử, bọn họ là người của ta, hơn nữa ta cũng đã giúp người giáo huấn bọn họ, ân oán trước kia quên đi. May mà Trác Phàm vẫn nắm lấy cổ tam thông, vội vàng lên tiếng giải thích. Không khỏi ngẩn ra, cổ tam thông nhìn Trác Phàm một chút, lại nhìn thiên địa nhi thánh một mực không ngừng gật đầu, cuối cùng hiểu rõ gật đầu, hừ, coi như các ngươi thông minh, đầu nhập vào cha ta, nếu không phải nhìn mặt mũi cha ta, sổ sách trước kia, hừ hừ hừ. Lạnh lùng cười cười, cổ tam hướng về phía thiên địa nhi thánh giơ nắm đấm lên thị uy, hai người kia thấy vậy thì nhìn nhau một chút, đều cười khổ liên tục, trong lòng than thở. Tiểu tổ tông, trước kia đều là người khi dễ chúng ta có được hay không, còn luôn là một bộ dáng thịnh khí lăng nhân, tìm chúng ta tính sổ, giống như cha ngươi, không nói lý lẽ. Không, so với cha ngươi còn không biết nói lý lẽ hơn. Khóe miệng không khỏi trễ xuống, thiên địa nhi thánh bất đắc dĩ nhìn hai cha con này, tuy rằng chỉ là nghĩa phụ tử, nhưng tâm tính này thật đúng là tương thông. Được rồi, bớt nói nhảm, chúng ta nên thảo luận một chút làm thế nào tấn công Huyền Thiên Tông. Rốt cục, sau một phen cửu biệt gặp lại vui đùa ầm ĩ, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, tiến vào chính đề. Vân Hải, người mang theo bao nhiêu người đến? Trịnh Trọng ôm quyền, Lạc Vân Hải thản nhiên nói, ngoại trừ Thiên Vũ tứ hổ thủ vệ biển cảnh, Nhiệm lão luyện đan, Gia Cát quản gia ba người mỗi chức vụ ra, tất cả chiến lực của Lạc Minh, ta đều đã mang đến. Trong đó 50 cao thủ hóa hư, 5.000 thần chiếu cảnh, 10 vạn phi hổ quần đều đã đến đông đủ. Nghe được lời này, đông đảo trưởng lão của Ma Sách Tông cung phụng bất giác cứng lưỡi. Một gia tộc thể tục, cư nhiên có thể triệu tập 50 tu giả hóa hư, còn có 5.000 thần chiếu cảnh, quả thật khó có được a. Đây chính là đại lý của chúng ta ở Thiên Vũ sao, thật sự đủ châu bò. Được, cứ như vậy, nhấn thủ chênh lệch coi như bù đắp. Như vậy kế tiếp, chính là nên làm thế nào để tránh được ưu thế sân nhà của đối phương, thẳng quấy phá Hoàng Long. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm vẫy vẫy tay với chủ sự song phương, mọi người liền tề tụ cùng một chỗ, nghe bí sách của hắn, mắt tất cả mọi người không khỏi sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trác Phàm. Hai tháng sau, trong một gian bí thất âm u tại Huyền Thiên Tông, nhưng nghe cạch cạch khẽ vang lên, xích xiềng ngoài cửa bị mở ra, cửa sắt nặng nề bị chi nha một tiếng mở ra. Một vị công tử sắc mặt tà dị, thân mang theo ý la, bước chân đi tới nơi âm u này, lại chính là thiếu chủ Huyền Thiên Tông, Tuyên Thiếu Vũ không thể nghi ngờ. Tại nơi âm u này, có ba nữ tử đang ngồi trên mặt đất, ngoại trừ Sở Khuynh Thành và hai người Thủy Nhược Hoa ra, còn có một thiếu phụ trên dưới 30 tuổi, mi nhược viễn đại, mặt như hoa đào, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không mất phong vận. Thiên Ảnh sư tỷ, người nói xem, người cần gì phải làm như vậy chứ? Khóe miệng xẹt qua vẻ tà dị, Tuyên Thiếu Vũ cười nhạo một tiếng nói, kỳ hạn cấm túc diện tích 20 năm của ngươi sắp hết, hết lần này tới lần khác lại muốn nhảy vào việc này. Ngươi đã không còn là xử nữ, ta cũng sẽ không muốn máu xử nữ của ngươi, cần gì phải sinh nhiều chuyện như vậy. Dương mắt liếc mắt nhìn hắn, thiếu phụ kia bất giác cười lạnh một tiếng nói, Thiếu Vũ, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, vốn nghĩ ngươi sẽ cùng phụ thân người không giống nhau, nhưng không nghĩ tới a. Than ôi, tấm ma của ngươi còn nặng hơn phụ thân người. Nhưng phụ thân ngươi là vì thương con nên sốt cột, còn ngươi, tại sao ngươi lại làm như thế? Phụ thân ta, tông chủ Huyền Thiên Tông, không phải là sư phụ ngươi sao? Ngươi nói như vậy, tựa như không nhận sư phụ. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Tuyên Thiếu Vũ từ chối cho ý kiến, cười cười, sau đó nhìn thật sâu về phía dung nhan tuyệt thế của Sở Khuynh Thành, có chút mê say nói, tất cả những thứ này của ta, toàn bộ là vì tình yêu. Khuynh Thành sư muội, kỳ hạn nửa năm đã đến, người nọ còn chưa tới. Ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Yên tâm, ta sẽ không hút nguyên thần ngươi, lần này ta nhất định có thể nhịn xuống. Ta vẫn muốn cùng ngươi, bầu bạn đến khi bạc đầu. Lông mày khẽ nhướng lên, Sở Khuynh Thành khẽ liếc hắn một cái, sâu kín lên tiếng, hắn sẽ tới, nếu hắn nói nửa năm trả lời cho ta, hắn nhất định sẽ đến. Nếu như hắn không đến, vậy nhất định là bị các ngươi ngăn trở. Ta sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi hắn đến với ta. Hừ, chính mà bất lưỡng lập. Hắn chỉ là một tên ma đạo tiêu tiểu, sao dám vào tông môn chính đạo ta? Ma, ha ha ha, ta không biết người đang nói về ai. Ngẩng đầu liếc hắn một cái, Hàn Thiên Ảnh châm chọc ra tiếng. Sắc mặt nổi giận, hai tay Tuyển Thiếu Vũ bất giác nắm chặt, sát ý trong mắt đã trần trụi lóe lên. Nhưng còn không đợi hắn động thủ, một đệ tử đã hoảng hốt chạy tới, khom người bẩm báo, thiếu chủ, ngoại tông có người cầu kiến, người nọ nói hắn tên là Trác Phàm, ma sách tông. Chương 1255, đến Huyền Thiên Tông 1. Trác Phàm, đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, Tuyên Thiếu Vũ không khỏi cả kinh, ma đạo cuồng đồ này, hắn cư nhiên thật đúng là có lá gan xông vào Huyền Thiên Tông ta. Chúng nữ vừa nghe, cũng không khỏi ngẩn ra, nhất là Sở Khuynh Thành, trong mắt càng tản mát ra ý cười vui vẻ. Nhìn Sở Khuynh Thành thật sâu, Hàn Thiên Ảnh không khỏi mỉm cười, gật gật đầu, sư muội, người kia của ngươi không tệ, chỉ bằng hắn vì ngươi một mình xông vào Huyền Thiên Tông, chỉ điểm này liền đáng giá. Nhưng ta vẫn không thỏa mãn, muốn chính tay nghe được đáp án hắn muốn nói với ta. Khóe miệng xẹt qua một đạo đường cong nhàn nhạt, Sở Khuynh Thành phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tản ra nhu quang u u. Thủy Nhược Hoa nhìn hết thảy, bất giác có chút hâm mộ nói, sư muội, nguyện được một lòng người, đầu bạc không rời. Ta tin tưởng đáp án hắn cho ngươi, sẽ khiến người hài lòng. Đủ rồi, Thủy Nhược Hoa còn chưa nói xong, Tuyên Thiếu Vũ đã giận dữ hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, ma đạo vô tình, hắn chỉ là một ma đạo tiêu tiểu, dựa vào cái gì cũng Khuynh Thành sư muội trường thủ. Hắn hoa ngôn xảo ngữ, bất quá là lừa Khuynh Thành sư muội mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không để Khuynh Thành lại bị cuồng đồ vô sỉ như vậy lừa gạt. Lông mày khẽ nhíu lại, Thủy Nhược Hoa dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ, thở dài nói, tiểu đệ, vì sao người lại biến thành như vậy? Lòng dạ hẹp hòi, mà lại ích kỷ, trước kia ngươi cũng không phải như vậy a. Hừ, ta thay đổi, ta thấy là các ngươi thay đổi. Trước kia các người bằng thanh ngọc khiết, cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, nhưng hiện tại lại một đám tâm hướng ma đạo, trầm luân trong đó. Hung hăng cắn răng, đôi mắt Tuyên Thiếu Vũ đã trở nên đỏ bừng, tức giận không thể kìm nén, các ngươi thay đổi còn chưa tính, lại hết lần này tới lần khác lôi kéo Khuynh Thành cùng nhau trầm luân, ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này tiếp tục. Mí mắt bất giác run lên, Hàn Thiên Ảnh nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, quay lại nhìn về phía Thủy Nhược Hoa nói, sư muội, quên đi. Hắn hiện tại đã tấm ma nhập thể, trầm luân ma tỉnh, so với người trong ma đạo còn muốn nhập ma hơn, đã không thể tỉnh lại. Điểm này, phụ thân hắn hẳn là cũng rõ ràng, bất quá thì như thế nào? Đối đãi với nhi tử ruột thịt của mình, hắn thật đúng là có thể trừ ma vệ đạo sao? Nếu không, hắn cũng sẽ không để mắc tiểu tử này phóng túng như thế. Ai, lại nói tiếp, tâm ma của phụ thân hắn cũng sớm đã căn trùng, bằng không cũng sẽ không xa vạn dặm, đem Khuynh Thành sư muội cũng kéo vào trong vũng bùn này. Huyền Thiên Tông, sớm đã không phải là tông môn quang minh chính đại gì. Nghe được lời này, Thủy Nhược Hoa bất giác trong lòng bi thương, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, than thở ra tiếng. Huyền Thiên Tông là nơi nàng trưởng thành từ nhỏ đến lớn, luôn luôn tôn trọng chính đạo trường tồn, nhưng không biết từ khi nào, đã thối nát đến loại tình trạng này, hắc ám sau lưng quang minh, so với ma đạo còn khủng bố hơn. Nghĩ tới đây, trái tim nàng cũng lạnh đi một nửa. Lạnh lùng nhìn ba người, nhất là Sở Khuynh Thành, Tuyên Thiếu Vũ từ chối cho ý kiến, cười nhạo ra tiếng, Khuynh Thành sư muội, người cho rằng Trác Phàm kia một mình đi tới Huyền Thiên Tông ta sẽ để cho hắn bình yên rời đi sao? Bằng không như thế nào, hắn chính là bánh trái thơm ngon của Ma Sách Tông, người có thể làm gì hắn? Nhướng mày, Sở Khuynh Thành khinh thường cười cười, trong lòng không khỏi giận dữ, Tuyên Thiếu Vũ cắn răng nói, muốn hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này có rất nhiều phương pháp, sư muội ngươi cũng đừng xem thường ta. Ngươi đấu không lại hắn, ta khuyên người vẫn là không nên chọc hắn, miễn cho mất mạng vô ích. Không buồn nhìn hắn một cái, Sở Khuynh Thành thản nhiên lên tiếng. Trong lòng bất giác chậm lại, phẫn nộ trên mặt Tuyên Thiếu Vũ càng sâu. Thái độ lãnh đạm của Sở Khuynh Thành rõ ràng là xem thường hắn. Kết quả là, song quyền của hắn không khỏi nắm chặt lại, trong mắt phảng phất như hạ quyết tâm gì đó, cắn răng nói, sư muội, ngươi chờ xem đi, ta sẽ để cho hắn giống như chó bỏ trước mặt ta, sau đó cho người xem, ai mới là người thắng cuối cùng. Người đâu, ở đấy, hét lớn một tiếng, đệ tử truyền lệnh bên cạnh Tuyên Thiếu Vũ khom người bái một cái. Trác Phàm kia một mình tới sao, bên cạnh có người khác đi theo không? Ánh mắt hơi híp lại, vẻ mặt Tuyên Thiếu Vũ âm lãnh nói. Lần thứ hai khom người bái lại, đệ tử kia trịnh trọng lên tiếng, khởi bẩm công tử, ngoại trừ hắn ra, bên cạnh hắn còn có một tùy tùng, danh vị Khuê Lang, chỉ có hai người này mà thôi. À, Khuê Lang, đây không phải là người thương của Thiên Ảnh sư tỷ sao? Ha ha ha, bất giác châm biếu một tiếng, Tuyên Thiếu Vũ về mặt tà dị nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh, Thiên Ảnh sư tỷ vừa mới ca ngợi người Khuynh Thành tương tự, nhưng người cũng không cần tự coi thường mình. Khuê Lang này, nhưng bởi vì quan hệ của Thiên Ảnh sư tỷ, tại Song Long hội mạo hiểm bị tông môn phạt nặng nhường cho chúng ta một ván, nếu không chúng ta cũng không có khả năng ở trên chiến đấu cá nhân áp chế thế lực của Ma Sách Tông. Hiện giờ hắn cũng không biết sống chết như thế, nói vậy Thiên Ảnh sư tỷ cũng rất muốn gặp vị tình lang cũ này đi. Mí mắt nhịn không được run lên, thân thể Hàn Thiên Ảnh chấn động, nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ thật sâu. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị, Tuyên Thiếu Vũ mặt đầy vẻ điên cuồng, nhẹ giọng nói, yên tâm, thi thể của hắn, ta sẽ để sư tỷ ngài tự tay an táng, ha ha ha. Nói xong, Tuyên Thiếu Vũ đã dẫn người cười to một tiếng, nghênh ngang rời đi. Cửa sắt nặng nề ầm một tiếng, lần nữa đóng lại, Hàn Thiên Ảnh thì hai nắm tay siết chặt, vẻ mặt vội vàng nhìn đại môn u ám kia, trong lòng vừa lo lắng, vừa ngọt ngào. Lo lắng là ám trách Khuê Lang, tên này vì sao không biết sống chết như thế, muốn đến Huyền Thiên Tông, ngọt ngào trong lòng cũng là vui mừng, nhiều năm như vậy hắn vẫn nhớ rõ mình, cũng không uổng phí chính mình ở chỗ này vì hắn chịu khổ 20 năm. Hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Sở Khuynh Thành nhìn nàng một cái, lộ ra nụ cười bình yên, sư tỷ xin yên tâm, có Trác Phàm ở bên cạnh hắn chăm sóc, hắn sẽ không có việc gì. Người kia của ngươi, thật sự có bản lĩnh như thế, có thể bảo vệ mọi người khi ở trong Huyền Thiên Tông. Lông mày khẽ run lên, Hàn Thiên Ảnh vẻ mặt ngạc nhiên. Chương 1256, đến Huyền Thiên Tông 2. Tuy rằng nàng bội phục dũng khí của Trác Phàm, nhưng rất khó tin tưởng hắn có thực lực như vậy. Nói như thế nào, cao thủ Huyền Thiên Tông như mây, một khi hắn tiến vào kết giới này, liền chắp cánh khó thoát khỏi. Chính mình cũng rất khó bảo trụ, làm sao bảo vệ được Khuế Lang. Tuy rằng nàng cũng biết địa vị của Trác Phàm ở Ma Sách Tông rất được tôn sùng, có thể đại biểu tông môn tới đây, nhưng hiện tại Tuyên Thiếu Vũ đã tâm ma thầm trọng, sao có thể kiêng kỵ xung đột giữa hai tông. Chỉ sợ vị thiếu chủ này, đã có tấm, bất kể tất cả đại giới, trừ bỏ hai người kia. Cứ như vậy, ai cũng không cứu được bọn họ. Nhìn sắc mặt Hàn Thiên Ảnh vẫn khẩn trương như trước, Sở Khuynh Thành mỉm cười, trấn an nói, yên tâm đi, tính tình Trác Phàm ta hiểu rõ, cũng sẽ không chịu thiệt. Cho đến nay, bất luận đối mặt với loại đối thủ gì, ta cũng chưa bao giờ thấy hắn thất bại. Ta tin tưởng lần này, hắn cũng là có chuẩn bị mà đến. Trong mắt hiện lên tinh quang khó hiểu, vẻ mặt Sở Khuynh Thành vô cùng tự tin. Hàn Thiên Ảnh nhìn khuôn mặt an tâm của nàng, bất giác ngây người, tín nhiệm của Sở Khuynh Thành đối với Trác Phàm đã là tin tưởng vô điều kiện. Thủy Nhược Hoa nhìn thấy, cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh khuyên nhủ, sư tỷ, người yên tâm đi, Trác Phàm kia ta đã gặp qua, không phải là người bình thường. Khuê Lang ở cùng một chỗ với hắn, hẳn là có thể bình yên vô sự. Nhìn hai nàng thật sâu, Hàn Thiên Ảnh thấy bọn họ đều nói như vậy, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, tạm thời bình tĩnh tâm tình. Hiện tại nàng chỉ có ở trong lòng cầu nguyện, kỳ nhân Trác Phàm trong truyền thuyết chỉ nghe tên mà chưa từng gặp mặt kia, thật sự có thể hóa mộc nát thành thần kỳ, chính mình ở trong Huyền Thiên Tông bình yên tự nhiên không nói, còn có thể người kia bình an rời đi. Bên ngoài Huyền Thiên Tông, một đạo không gian ba động vô hình hiện lên, trong hư không bỗng dưng xuất hiện một cái cửa vào, Trác Phàm cùng Khuê Lang lẳng lặng chờ ở bên ngoài, đột nhiên thấy có người từ nơi đó đi ra, không khỏi vội vàng nghênh đón. Các vị khách quý chờ đợi lâu, Tông Tông chủ ta mời hai vị vào điện. Đó là đệ tử Huyền Thiên Tông danh Thiên Huyền Cảnh, khi đi tới trước mặt hai người, khom người bái lạy, cung kính nói, không nhìn ra một chút địch ý nào. Nhướng mày, hai người Trác Phàm liếc nhau, đều là thầm cười. Huyền Thiên Tông này tiếu lý tàng đao, rõ ràng chính là muốn bày hồng môn yến a. Bất quá bọn họ cũng không sợ, bởi vì vốn bọn họ biết rõ núi có hổ, vẫn hướng đi vào trong núi. Đồng dạng cung kính ôm quyền, hai người Trác Phàm mỉm cười, đồng thanh nói, làm phiền dẫn đường phía trước. Kết quả là, đệ tử kia lại bái lạy một chút, liền xoay người cất bước đi về phía trước, thay người Trác Phàm thì gắt gao đuổi theo. Trác quản gia, bọn họ không có động thủ ở bên ngoài tổng môn, rõ ràng chính là muốn đóng cửa đánh chó, không chuẩn bị lưu chúng ta đường sống a. Khúc Lang vừa đi theo, vừa mật ngữ truyền ấm hướng Trác Phàm. Trác Phàm mỉm cười, cũng gật gật đầu, mật thanh nói, đúng vậy, nếu bọn họ đều động thủ với Khuynh Thành các nàng, cũng biết mục đích ta đến nơi này, cư nhiên còn thả chúng ta tiến vào, cũng đã nói rõ muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, không chút nào nể mặt Ma Sách Tông. Như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, lát nữa làm một phen là được. Chỉ là trước khi đánh, trước tiên phải cam đoan Khuynh Thành các nàng an toàn. Đúng vậy, không thể để cho trong tay bọn họ có bất kỳ con tin nào để bắt chẹt chúng ta. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Khúc Lang cũng khẽ gật đầu, âm thầm dùng mình. Rất nhanh, mọi người liền đi tới trước một đại điện kim bích huy hoàng, dưới sự dẫn dắt của đệ tử kia, đám người Trác Phàm tiến vào đại điện, đã thấy tại vị trí chính giữa trên điện, ngồi một vị lão giả gầy trơ xương, râu trắng phiếu phiếu, trong mắt tinh mang chợt lóe, rất uy nghiêm. Tên đệ tử nọ nhìn thấy lão giả kia, lập tức khom người bái nói, đệ tử diện kiến tông chủ, hai vị quý khách đã mang đến. Đi xuống đi, khẽ vung tay lên, Tuyên tông chủ bia cao giọng lên tiếng, đệ tử kia lại bái một cái, liền vui vẻ lui xuống. Trên điện chỉ còn lại ba người Trác Phàm, Khuế Lang và Tuyên tông chủ. Nhìn Trác Phàm thật sâu, tinh quang trong mắt Tuyên tông chủ chợt lóe, khẽ gật đầu, Trác Phàm, quả nhiên là ngươi. Như thế nào, Tuyên tông chủ quen biết tại hạ? Nhướng mày, Trác Phàm khẽ cười ra tiếng, thản nhiên gật gật đầu, Tuyên tông chủ sâu kín nói, 10 năm trước, tại Thiên Vũ Đế quốc, lão phu và chuẩn bị xong Long hội, chọn lấy Sở Khuynh Thành, Tà Vô Nguyệt thì chọn người. Vốn ta còn cười hắn trả giá quá lớn, được không bù mất. Tuyệt đối không nghĩ tới, người ở Song Long hội biểu hiện nổi bật như vậy, danh chấn Tây Châu, xem ra là lão phu nhìn nhầm, Tà tông chủ ánh mắt độc đáo a. Ha ha ha, Tuyên tông chủ quá khen. Xa xa bái lạy, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng lại cười thầm, lão bất tử này, thật đúng là đạo mạo ngạnh nhiên, cái gì là vì Song Long nên chọn đồ đệ, rõ ràng chính là vì nhi tử của người tìm thuốc sao, làm như lão tử không biết. Hừ, Ngụy quân tử, khinh thường bĩu môi, Trác Phàm cùng Khuê Lang liếc nhau, đều là một trận khinh bỉ. Chương 1257, mua và bán một. Hơi trầm ngâm một hồi, sắc mặt Tuyên tông chủ lạnh nhạt, thản nhiên lên tiếng, chỉ là không biết các ngươi đến tông ta, có chuyện gì quý. Như thế nào, tông chủ chẳng lẽ không nghe nói sao? Nhướng mày, Trác Phàm cười nhạo lên tiếng, ta và Khuynh Thành đều xuất thân từ Thiên Vũ, sớm đã có quen biết. Lúc trước nợ nàng một câu trả lời rõ ràng, vẫn không thể như ý nguyện. Sau Song Long hội, ta có chút giác ngộ, đáp ứng sau kỳ hạn nửa năm sẽ cho nàng đáp án, hiện tại đặc biệt đến đây thực hiện lời hứa. Ánh mắt hơi híp lại, sắc mặt Tuyên tông chủ trong nháy mắt liền lạnh xuống, chất vấn tình cảm nam nữ. Ô, Tuyên tông chủ thật sự là người từng trải, chính là như thế. Lông mày nhướng lên, Trác Phàm gật gật đầu, cười nhạt lên tiếng. Khuế Lang ở một bên vì một tiếng, che miệng cười khẽ. Bang, một tiếng nổ lớn vang lên, Tuyên tông chủ tức giận vỗ bàn, nhất thời đứng dậy, trách mắng, Trác Phàm, người bấy giờ là đệ tử Ma Sách Tông, nếu là đại biểu Ma Sách Tông đến thương thảo chuyện hai tông, Huyền Thiên Tông ta tự nhiên lấy lẽ đối đãi. Nhưng tông ta cũng có tông quy, môn hạ đệ tử không được cùng tông nhân ma đạo kết giao, chứ đừng nói là nam nữ tư tình. Người công nhiên cùng bổn tổng đàm luận việc này, là khinh thường uy nghiêm túng ta sao? Người đâu, bắt hắn. Vâng, Tuyên tông chủ ra lệnh một tiếng, bốn phía tám bề toàn bộ đại điện chợt xuất hiện ra từng đám người, đều là đệ tử thần chiếu cảnh của Thiên Huyền Tông. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cười lạnh trong lòng, chiến tích của hắn ở Song Long hội, chẳng lẽ Tuyển tông chủ này không biết sao? Ngay cả cao thủ hóa hư cảnh cũng rất khó bắt được hắn, chứ đừng nói đến những tiểu mưu này. Mà hắn vừa quát một tiếng liền có nhiều người chen chúc mà tới như vậy, rõ ràng là sớm đã an bài xong. Mục đích chân chính cũng không phải là muốn bắt hắn, mà là ép bọn họ ra tay. Vị Tuyên tông chủ này biết, chỉ là một câu mạo phạm, liền đem đệ tử đệ nhất Ma Sách tông giết chết, tuyệt đối nói không được. Thế nhưng, nếu đệ tử đệ nhất này động thủ trước, giết người ở Huyền Thiên tông, vậy sự tình liền hoàn toàn không giống nhau. Giết người đền mạng, huống chi người còn đang hành hung ở địa bàn của người ta, cứ như vậy, người ta đem ngươi thiên đao vạn quả, đều là hợp tình hợp lý, song Long viện nhúng tay cũng nói không nên lời. Lão hồ ly này, quả nhiên là cố ý lấy mạng bọn họ a. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm trong lòng lạnh lùng cười, cũng không có ý động thủ. Khuê lang ở một bên nhìn, cũng bình thản tự nhiên, đồng thời liếc về phía Trác Phàm, tràn ngập vẻ kính nể. Quả nhiên tất cả đều bị Trác quản gia đoán trúng, lão gia hỏa này thật sự sử dụng kế dụ sát. Trước dụ đám người mình xuất thủ giết người trước, sau đó phái cao thủ vẫy giết bọn họ, tuyên bố trừ ma vệ đạo, vô cùng hợp tình hợp lý. May mắn lần này là cùng Trác quản gia đi tới, bằng không nếu là chỉ mình hắn mà nói, rất có thể sẽ trúng kế, bị người ta làm thịt, tông môn cũng không tiện vì mình ra mặt. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khuế Lang nhìn về phía Trác Phàm càng thêm tán thưởng. Chậm đã, chậm rãi giơ một bàn tay lên, Trác Phàm hét lớn, Tuyên tông chủ, mục đích chúng ta đến đây người nên sớm biết được, không cần làm bộ như thế. Chúng ta hãy nói trắng ra, ta là đến đây để bàn sinh ý. Hai tròng mắt khẽ hư hư, Tuyên tông chủ thấy hai người Trác Phàm bình tĩnh như thế, mắt thấy dòng người lập tức vây quanh bọn họ, lại vẫn không có bất kỳ ý muốn động thủ nào, liền biết ý đồ của mình đã bị đối phương nhìn thấu, bất giác nhẹ nhàng phất phất tay, thản nhiên lên tiếng, mọi người dừng lại, tản đi đi. Vừa dứt lời, dòng người mà những đệ tử kia cuốn tới nhất thời chậm lại, tiếp theo lại giống như thủy triều tản về phía sau, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Ở đây, một lần nữa chỉ còn lại ba người. Không hổ là Trác đại quản gia đem Thiên Vũ Đế quốc khuấy đảo gió nổi mây bay, sau đó lại ở Song Long hội thanh danh vang dội, quả nhiên không đơn giản. Nhìn Trác Phàm thật sâu, Tuyển tông chủ khẽ gật đầu, khen ngợi, nếu là đệ tử tông môn tầm thường, cùng lão phu nói chuyện như vậy, lão phu nhất định coi là hắn đang đánh giấm. Nhưng Trác quản gia đã nói như vậy, lão phu ngược lại có chút hứng thú, người có sinh ý gì để cùng lão phu đàm phán? Khóe miệng bất giác nhếch lên, Trác Phàm khẽ cười lên tiếng, Tuyên tông chủ, lần này Huyền Thiên Tông tham gia Song Long hội thất bại, hình như không vớt được bao nhiêu chỗ tốt a. Ha ha ha, cũng không thể nói là quá thất bại, không khác gì các nhiệm kỳ trước mà thôi. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang cơ trí, Tuyên tông chủ tựa hồ đã ngửi được cái gì đó, thản nhiên nói, Trác Phàm, người muốn nói cái gì? Cũng không có gì, chỉ là ta một mực vì Tuyển tông chủ cân nhắc, Ma Sách tổng cùng Huyền Thiên Tông luôn luôn bất hòa. Ma Sách tông hiện tại có một vạn thánh linh thạch làm nền tảng phát triển, Huyền Thiên Tông lại là một nghèo hai trắng. Trăm năm sau, Ma Sách tông bay lên trời, Huyền Thiên Tông vẫn như trước, không tiến lên được. Cho dù lại thêm mấy lần Song Long hội, ngài cho rằng lấy thực lực của Quý tông, có thể có cơ hội nghịch chuyển sao? Có nghịch chuyển lớn giống như Ma Sách tông chúng ta lần này, lại có bao nhiêu phần trăm? Đến lúc đó, với tính tình tông chủ chúng ta, nói không chừng sẽ. Nói đến đây, Trác Phàm bất giác cười tà dị, nhìn về phía Khuế Lang ở một bên, dẫm đạp một chút, phải không? Ha ha ha, ai, Trác quản gia người đem tông chủ chúng ta suy nghĩ quá tốt bụng rồi. Đến lúc đó hắn đâu chỉ là dẫm đạp một chút là xong. Trước kia kẻ nào dám đắc tội người hoặc tông môn của hắn, hắn còn không phải dẫm nát từng người một sao. Đúng đúng đúng, vẫn là người ở tông môn thời gian dài, hiểu rõ tính tình của tông chủ nhất ha. Ha ha ha. Chương 1258, mua và bán hai. Hung hăng vỗ vỗ bả vai Khuê Lang, Trác Phàm không khỏi cười to một tiếng. Khuê Lang nhìn hắn một cái, cũng cười to không ngừng. Tuyên tông chủ nhìn chằm chằm hai người, hai má một trận co rút mạnh mẽ, lạnh lùng nói, Trác Phàm, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Chúng ta làm một thỏa thuận đi. Khuôn mặt nhanh chóng thu liếm lại, Trác Phàm vô cùng nghiêm túc nói, ta nghĩ ngươi cũng nên rõ ràng, ta ở Song Long hội lấy được 2000 thánh linh thạch, cơ hồ ngang bằng với Hạ Tam Tông. Nếu Quý Tông có 2000 thánh linh thạch này mà nói, nghĩ đến phát triển nhất định nhanh chóng, lần Song Long hội sau cũng sẽ có tỷ lệ rất lớn nhập chủ chung ba tông, nhờ vậy cũng sẽ không cách Ma Sách Tông chúng ta quá xa. Trước mắt bất giác sáng ngời, Tuyên tông chủ trong lòng bất giác giật giật, thăm dò nói. Ngươi nói, ngươi nguyện ý đem 2000 thánh linh thạch kia cho chúng ta. Không phải cho, là giao dịch, trong mắt bỗng dưng hiện lên một đạo quang mang khôn khéo. Trác Phàm cười nhạt một tiếng nói, chúng ta chỉ cần Sở Khuynh Thành cùng Hàn Thiên Ảnh, hai nữ nhân này, sau đó 2000 thánh linh thạch này liền quy Tuyên tông chủ ngươi, đây là một trận mua bán rất có lợi nhuận. Lông mày nhịn không được hung hăng run rẩy, Tuyển tông chủ trong lòng như hươu con đụng loạn hung hăng nhảy lên, nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ lạnh nhạt, hừ nhẹ nói, chỉ là vì 2000 thánh linh thạch, liền đem đệ tử tổng ta giao cho hai ma đạo chi đồ, ngươi cho rằng lão phu là ai? Ngươi làm ăn, không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã cười khẽ một tiếng, giống như nhìn thấu hắn, sâu kín nói, lúc trước ngài và Khuynh Thành nói chuyện cũng chính là một bút sinh ý, hiện tại ta đang nói chuyện với ngài cũng là một khoản làm ăn. Ngài để Khuynh Thành nhập tống, bất quá là vì Song Long Hội. Hiện tại Song Long Hội đã qua, các ngươi cũng không có được hồi báo cần thiết, xem như bồi thường. Mà bây giờ ta mang theo phần thưởng mà các ngươi muốn, chẳng lẽ ngài không muốn đem chuyện mua bán thâm hụt này chuyển cho ta sao? Hít sâu một hơi, Dâu Tuyên Tông chủ khẽ động, ngưng mi trầm tư, thật lâu sau lại lắc lắc đầu, ai, lấy đệ tử của mình đi bàn chuyện mua bán, không phải nguyên tắc chính đạo của ta. Bất quá thấy các ngươi thành tấm như thế, như vậy trong hai đệ tử, chỉ có một người. Hoặc là hai người cùng nhau cho chúng ta, hoặc là vụ mua bán này hủy bỏ, chúng ta quay đầu bỏ đi, hai người đều không cần. Ma đạo chúng ta vốn là người vô tình, đem hai người chuộc lại cũng là vì bù đắp một phần khuyết điểm trong lòng. Nếu cái giá này quá lớn, chúng ta thà rằng không đi bù đắp, đoạn tình tuyệt nghĩa chính là con đường chúng ta nhất định phải đi qua. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm căn bản không cho Tuyên Tông chủ đường lui để mặc cả, phảng phất như ăn chắc hắn, lạnh lùng nói, Tuyên Tông chủ hẳn là biết, ta chỉ có 2000 thánh linh thạch, không có khả năng lại tăng giá. Ta muốn, cũng chỉ có hai nữ nhân này, không thể giảm thêm một điểm nữa. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ có lợi thế cố định, cũng chỉ có hai loại kết quả, thỉnh Tuyên Tông chủ chớ có đùa bỡn, cẩn thận làm ảnh hưởng đến thành ý của chúng ta. Lợi hại, trong lòng bất giác thầm than một trận, Tuyên Tông chủ bị hắn nói đến á khẩu không nói nên lời, cuối cùng rốt cục bất đắc dĩ nói, được rồi, người đầu, đem Khuynh Thành cùng Thiên Ảnh đến. Vâng, ngoài cửa lập tức có một đệ tử hét lớn một tiếng, liền vội vàng đến địa lao kia thông báo. Trác Phàm và Khuê Lang hai người liếc nhau một cái, đều khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua nụ cười vui vẻ. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, lão gia hỏa này quả nhiên bị thánh linh thạch làm cho mắc cầu. Thở ra một ngụm chọc khí, Tuyên Tông chủ trong lòng có chút nghẹn lại, bởi vì hắn phát hiện, từ khi Trác Phàm vào đại điện này, rõ ràng tất cả mọi thứ đều là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại giống như bị đối phương dắt mũi đi, căn bản không nắm được quyền chủ động, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Cho dù đàm phán với Tả Vô Nguyệt, hắn cũng không rơi vào thế hạ phong như thế. Bỗng nhiên, trong lòng Tuyên Tông chủ có chút buồn bực, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai người Trác Phàm một cái, nhẹ giọng cười nói, Trác Phàm, các ngươi lấy 2000 thánh linh thạch đến đổi hai nữ nhân với lão phu, Tả Vô Nguyệt hắn biết không? Nếu Tông chủ biết, chúng ta há có thể đi tới nơi này. Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, chúng ta cũng biết, lấy lương thực của mình, bao địch chi phúc, cái này đối với Tông môn thế nhưng là bất lợi. Nhưng ma đạo chí tư, vì nữ nhân của chúng ta, có đôi khi chúng ta cũng không quan tâm đến lợi ích của tông môn. Khẽ gật đầu, tinh mang trong mắt Tuyên Tông chủ chợt lóe, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, ngay cả Tà Vô Nguyệt cũng không biết, cái này dễ làm. Bọn họ là tự mình đi đến Huyền Thiên Tông ta, nói cách khác, bọn họ không thể đại biểu ma sách tống, cho dù hắn thu thánh linh thạch, lại đem hai người. Trong mắt hiện lên một đạo sát ý trần trụi, khóe miệng Tuyên Tông chủ xẹt qua đường cong tà dị. Mặt khác, Tuyên Thiếu Vũ vừa từ mật thất kia đi ra, đi về phía tông chủ đại điện, muốn trước khi hai người Trác Phàm chết, ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai, dẫm đạp một chút, lại đột nhiên nhìn thấy một đệ tử đang vội vàng chạy về phía mật thất giam cầm ba nữ nhân Sở Khuynh Thành thì không khỏi sửng sốt, vội vàng kêu lên, này, ngươi muốn làm gì vậy? A, là thiếu chủ, không khỏi cả kinh, người nọ vội vàng khom người bái một cái nói, khởi bẩm công tử, đệ tử phụng mệnh tông chủ, đem Sở Khuynh Thành cùng Hàn Thiên Ảnh mang đến tông chủ đại điện. Cái gì? Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Tuyên Thiếu Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tông chủ đại điện, lẩm bẩm lên tiếng, phụ thân, đến tột cùng là đang làm cái quái gì a? Chương 1259, đáp án 1. Này, hai người từ ma sách tông tới đâu, bọn họ thế nào rồi, chết chưa? Trong lòng sinh ra một tia bất an, Tuyên Thiếu Vũ vội vàng hung hăng nắm lấy vai đệ tử kia, trừng mắt hỏi. Đệ tử kia bất giác có chút sợ hãi, nhịn đau đớn truyền đến từ trên vai. Lông mày run rẩy một trận. Nói, vốn bọn họ cùng tông chủ không nói hai câu liền náo loạn, tông chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ đem bọn họ vẫy giết, nhưng là về sau. Sau đó làm sao? Trợn trừng mắt, Tuyên Thiếu Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt khẩn trương của người nọ nói. Ung ục một tiếng nuốt nước miếng, người nọ vẻ mặt khiếp đảm nhìn hắn, thấp thỏm bất an nói, về sau tông chủ bảo chúng ta đi xuống, bọn họ lại nói chuyện thật lâu, bộ dáng giống như đang nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó tông chủ liền để cho ta đón hai vị cô nương đi tới. Cút, người nọ còn chưa dứt lời, Tuyên Thiếu Vũ đã giống giận một tiếng, hung hăng đẩy hắn ngã xuống, hai gò má không ngừng co quắp, hai mắt bạo đột, toàn thân phẫn nộ đến run rẩy. Nói chuyện rất vui, lão già này đến tột cùng là đang làm cái quỷ gì, không phải đã nói cho hắn biết Trác Phàm này nhất định phải diệt trừ sao, tại sao hai người này lại còn nói chuyện rất vui vẻ chứ? Đệ tử kia thật cẩn thận từ dưới đất bò lên, không dám nhìn khuôn mặt giận dữ của công tử kia, sâu kín nói, công tử, nếu như không có việc gì, tiểu nhân đi truyền lệnh. Chờ một chút, nhưng mà, gót chân hắn còn chưa nâng lên, Tuyên Thiếu Vũ đã lại hét lớn một tiếng, gọi hắn lại. Trong một thời gian, người kia sắp sợ hãi khác, đối mặt với một vị công tử điên cuồng như vậy, hắn cũng không biết nên ứng phó như thế nào, sợ vị công tử này nổi giận liền đem hắn giết chết. Từ sau khi trở về từ Song Long Hội, vị công tử này của bọn họ thập phần không bình thường, tấm tình cũng cực kỳ bất ổn. Đã có mấy sư đệ, bởi vì một chút chuyện nhỏ, đã bị hắn giết chết. Nếu chuyện này xảy ra ở Ma Tông thì cũng không tính là đại sự gì, nhưng chúng ta đây là danh môn chính tổng A, sao có thể vô lý giết người như thế? Nhưng bởi vì hắn là con của tông chủ, mọi người cũng chỉ có thể dám giận chứ không dám nói, tận lực nhân nhượng hắn. Mí mắt hơi nhíu lại, cả khuôn mặt trong nháy mắt suy sụp, người nọ vẻ mặt khóc tang nói, công tử, ngài còn có phân phó gì nữa? Ta cùng người đi đón người, ta ngược lại muốn xem, Trác Phàm này đến tột cùng là dở trò gì, lại có thể nói chuyện rất vui vẻ với lão già kia. Hung hăng cắn răng, hai tay Tuyển Thiếu Vũ nắm chặt, mặt đầy tức giận. Một khắc sau, nhưng nghe tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa sắt dưới tầng hầm nặng nề kia lại chi nha một tiếng mở ra, Tuyên Thiếu Vũ cùng đệ tử kia, lần thứ hai đi tới mật thất âm u này. Dương mắt liếc mắt nhìn Tuyên Thiếu Vũ một cái, Sở Khuynh Thành không khỏi cười nhạo một tiếng, sao người lại trở về. Ngữ khí chậm lại, trong lòng Tuyên Thiếu Vũ buồn bực không thôi, cũng không trả lời, tên đệ tử đi cùng kia vội vàng tiến lên một bước kêu lên, tông chủ có lệnh, mời Khuynh Thành sư tỷ cùng Thiên Ảnh sư tỷ lên tông chủ đại điện. Vì sao muốn chúng ta lên tông chủ đại điện? Hai mắt bất giác sáng ngời, Sở Khuynh Thành hỏi, nhíu mày, đệ tử kia cũng không hiểu rõ mà lắc lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao chính là có hai đệ tử ma sách tông tới, cùng tông chủ nói chuyện nửa ngày, sau đó tông chủ liền mời hai vị. Ba, một tiếng tát mạnh vang lên, đệ tử kia còn chưa nói xong, lại đột nhiên gặp đại nạn, không biết từ đâu mà nhảy ra một cái tát cực lớn, hung hăng tát vào gò má hắn, thẳng đến khiến hắn lảo đảo, khóe miệng hộc máu, té trên mặt đất, đã choáng váng đầu óc. Để người đi gọi người liền gọi người, nào nhiều lời vô nghĩa như vậy. Hung hăng cắn răng, Tuyên Thiếu Vũ hung tợn mắng to. Khóe miệng người nọ trễ xuống, chợt cảm thấy ủy khuất, cũng không dám lên tiếng. Đám người Sở Khuynh Thành thấy vậy, trong lòng vui vẻ, dĩ nhiên hiểu hết thảy, xem ra là bọn Trác Phàm cùng Tuyên Tông chủ đàm phán có hiệu quả, mới đem các nàng thả ra. Hàn Thiên Ảnh không khỏi ngẩn người, sau đó như đang nằm mộng, vẻ mặt khó có thể tin nói, người thô lỗ như khuê lang, cư nhiên sẽ đàm phán. À không, đây hẳn là Trác Phàm nói chuyện đi. Khuynh Thành, người của người quả thật không đơn giản, cư nhiên có thể làm cho tông chủ nhượng bộ. Khẽ ngẩng mặt lên, Sở Khuynh Thành lạnh nhạt cười, nhưng phần kiêu ngạo đối với Trác Phàm kia lại tràn ngập trong khuôn mặt. Tuyên Thiếu Vũ ở một bên nhìn, trong lòng tức giận càng sâu, gần xanh trên đầu như lập tức sẽ bạo liệt. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nói không chừng để cho các ngươi đến đại điện, là để cho các ngươi nhìn xem, Trác Phàm này là như thế nào lắc đuổi cầu xin, thủ phục ở dưới chân phụ thân ta. Để cho các ngươi sớm hết hy vọng, hừ hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, Tuyên Thiếu Vũ cắn răng hung tợn nói, người đầu, mang bọn họ đi. Vâng, sau một tiếng quát lệnh, lập tức có người đến áp giải. Nhưng đúng lúc này, lại có một giọng nữ đột nhiên vang lên, chờ một chút. Quay đầu nhìn lại, lại chính là Thủy Nhược Hoa không thể nghi ngờ. Có thể cũng đem ta mang đến đại điện xem một chút hay không? Thủy Nhược Hoa trầm ngâm một trận sau đó thản nhiên lên tiếng. Ánh mắt hơi híp lại. Tuyển Thiếu Vũ nhìn nàng thật sâu, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, cười nhạo nói, cũng tốt, Nhược Hoa sư tỷ, trước kia người luôn hướng về ta, nhưng từ sau khi tiểu tử kia xuất hiện, trái tim người bắt đầu rẽ ngoặt, nghĩ đến người cũng bị hắn mê hoặc đi. Vậy ta sẽ đưa người đi để người xem, trong hai người chúng ta, người chiến thắng cuối cùng là ai? Tinh mang trong mắt chợt lóe, Tuyển Thiếu Vũ phất phất tay, liền có một người đi tới bên cạnh Thủy Nhược Hoa, kéo nàng lên.